Chương 1501. Phương Dương suy nghĩ một lúc, rồi cầm bút lên và vẽ mắt lên tất cả các người giấy bán cho Kỷ Hòa. Ngay khi anh ta vẽ được nửa chừng, không biết có phải do mình ảo giác hay không, đột nhiên anh ta cảm thấy hình như người giấy trong tranh của mình, đảo trong mắt. Gì? Phương Dương sửng sốt, nhìn kỹ hơn. Người giấy vẫn đứng bất động, ánh mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn là một vật chết. Phương Dương cười nhạo mình chuyện bé xé ra to trong lòng, chỉ là người giấy thôi, sao có thể đảo trong mắt được. Chắc là đêm qua mình thức quá khuya nên đã xuất hiện ảo giác. Sau khi Phương Dương vẽ xong toàn bộ con mắt của các người giấy, quay người lại thì sợ hết hồn. Chỉ thấy những người giấy vốn nằm rải rác xung quanh, chẳng biết từ lúc nào đã dần dần tiến đến gần anh ta, tụ tập lại với nhau, rồi lấy anh ta làm trung tâm để phân tán. Nếu anh ta là trăng sáng thì người giấy chính là những ngôi sao, toàn bộ xung quanh là đầy những ngôi sao hỗ trợ mặt trăng, nghe hình dung đúng là rất đẹp đẽ, nhưng trên thực tế. Nhìn thấy khuôn mặt của tất cả người giấy đều hướng về phía mình, ánh mắt cũng đều dán chặt vào mình, Phương Dương đột nhiên toát mồ hôi lạnh sau lưng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta nhớ rõ vừa rồi mình đã để các người giấy nằm rải rác. Thế nào bây giờ, lại dần dần hướng đến gần anh ta? Người giấy còn có chân sao? Một cơn gió lạnh thổi qua, cuối cùng Phương Dương cũng tìm ra nguyên nhân kỳ quái, không biết cửa sổ đang đóng trong phòng đã mở ra từ lúc nào, từng cơn gió lạnh từ cửa sổ cứ thổi vào. Chắc hẳn là gió đã thổi tất cả những người giấy này đi đến bên cạnh mình. Phương Dương nhanh chóng đi tới, đóng kỹ cửa sổ lại, sau đó đặt những người giấy vào trong góc và sắp xếp ngay ngắn. Làm đến đây mất khoảng 40 phút. Kỷ Hòa vẫn chưa về. Phương Dương có chút đói bụng, định đi mua mì ăn liền gần đó, quán bán đồ lặt vặt cách tiệm Di Gia không xa, đi một lát là trở về nên ngược lại anh ta không lo lắng Kỷ Hòa đợi lâu. Sau khi bỏ ra 5 tệ để mua một gói mì ăn liền, Phương Dương cầm gói mì trong tay chậm rãi quay về, trong đầu tràn đầy suy nghĩ khi Tào Thuần trở về, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc và thậm chí có thể sẽ khen ngợi anh ta. Tại sao Tào Thuần lại luôn không chịu dạy kỹ năng cho mình? Đối với điều này, Phương Dương có suy đoán của riêng mình, anh ta nghe nói, nhiều sư phụ khi dạy kỹ năng cho học trò đều sẽ có giữ lại một chút cho riêng mình. Trường Giang sống sau xô sống trước, đợt sống trước chỉ sợ chết ở trên bờ cát. Chỉ là không ngờ Tào Thuần cũng là người như vậy. Anh ta cảm thấy kỹ thuật vẽ người giấy của mình quá hoàn hảo, tốt hơn sư phụ gấp trăm lần. Anh ta không cần ở nơi này cầu học từ sư phụ nữa mà đã có thể ra hành nghề. Chờ thêm vài ngày nữa. Anh ta sẽ nói với Tào Thuần rằng anh ta sẽ rời khỏi đây để tự lập, Phương Dương đang tính toán trong đầu, thì từ xa nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng trước cửa tiệm Di Gia. Cô Kỷ. Phương Dương nhất thời có chút xấu hổ. Anh ta chỉ đi mua mì ăn liền mà thôi, không ngờ lúc này Kỷ Hòa đã trở lại rồi. Để cho Kỷ Hòa chờ lâu như vậy, thật là không nên mà. Kỷ Hòa không trả lời anh ta. Tiệm Di Gia cách đèn đường rất xa. Khuôn mặt của cô ấy chìm trong bóng tối nên nhìn không rõ lắm, Phương Dương cho là Kỷ Hòa không nghe thấy nên tiến lại gần và nói to hơn, cô Kỷ, sao cô lại đứng ở cửa không vào? Buổi tối lạnh lắm. Một giây tiếp theo, lời nói của anh ta bị nghẹn lại trong cổ họng, con người run rẩy kịch liệt. Mì ăn liền trong tay của anh ta rơi xuống đất. Anh ta nhìn thấy một đôi mắt chết lặng, đen trắng rõ rệt. Anh ta rất quen thuộc với đôi mắt này. Đó chính là đôi mắt của người giấy mà anh ta vừa rồi đã vẽ. Người giấy, sống lại. Phương Dương sợ đến đờ cả người ra, anh ta gần như cho là mình đang gặp phải ác mộng, nhưng một giây tiếp theo, người giấy đó cười toe toét với anh ta. Đôi môi đỏ tươi giống như máu vậy. Khóe miệng cười ngoác đến mang tai, tạo ra một độ cong mà người bình thường không thể nào làm được. Dưới ánh trăng sáng tỏ, người giấy đung đưa vặn vẹo tứ chi, ngày càng dựa đến gần. Phương Dương kêu thảm một tiếng, cùng sử dụng tay chân mà bắt đầu chạy, không biết vì sao người giấy nhìn thì yếu đuối mỏng manh nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng, càng ngày càng tiến gần anh ta. Cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, đôi mắt vô thần cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Cứu tôi với. Tiếng kêu thảm thiết của Phương Dương vang vọng cả thành phố. Sư phụ ơi, người đâu rồi? Chương 1502. Kỷ Hòa đang tản bộ trở về thì đúng lúc thấy cảnh này, lúc đầu, cô còn tưởng Phương Dương đang bị kẻ xấu đuổi theo, nghĩ thầm ở vùng quê dân dã, không ngờ lại xảy ra việc cướp bóc nghiêm trọng như trọng. Đợi cho đến khi đến gần, Cô nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra đuổi theo sau anh ta là một người giấy. Kỷ Hòa. Không phải chứ, cô chỉ muốn mua chút di gia thôi mà. Khi thấy Phương Dương bị đuổi theo mà chạy trối sống trối chết, Kỷ Hòa nhanh chóng móc một lá bùa ra. Lá bùa trong tay cô không cần gió cũng tự bốc cháy, hóa thành một đám lửa bay về phía người giấy. Người giấy cũng chỉ là người giấy mà thôi, cho dù lợi hại đến đâu hay không sợ thứ gì đi chăng nữa thì chung quy chúng vẫn sợ lửa. Lửa đốt vào người giấy bỗng chốc kêu lên một tiếng thảm thiết. Phương Dương ngồi bệt xuống mặt đất, há to miệng thở hổn hển. Anh ta sợ hãi không thôi nói với Kỷ Hòa, cảm ơn, cảm ơn. Người giấy đã bị thiêu đốt thành tro. Kỷ Hòa nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không biết. Nhìn qua Phương Dương giống như bị dọa sợ đến phát khóc. Tôi làm tất cả người giấy xong, muốn ra ngoài mua chút đồ ăn gì đó, kết quả lúc tôi vừa trở về đã nhìn thấy người giấy sống lại rồi. Mẹ kiếp, thật dọa cả người. Kỷ Hòa, làm xong hết rồi sao? Hiện tại mới chỉ đốt cháy một người giấy mà thôi. Như vậy những người giấy được đặt ở tiệm Di Gia. Phương Dương vừa nghĩ đến chuyện này thì môi run run mà nhanh chóng chạy về phía cửa tiệm. Vừa vào cửa, Phương Dương đã sợ hết hồn. Chỉ thấy vô số người giấy lít nha lít nhít chen chúc ở cửa, quay đầu nhìn anh ta nở nụ cười quái dị, giống như dây tiếp theo sẽ vùng dậy và chạy đuổi theo anh ta như người giấy vừa bị thiêu trước đó. Kỷ Hòa cũng đi vào và nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, thiêu hết tất cả đi. Tất cả. Phương Dương có chút xót vì mấy nguyên vật liệu này. Nói thế nào nhỉ, anh ta làm mấy cái này cũng tốn không ít thời gian. Kỷ Hòa, không thiêu hết, đợi để chúng nó sống lại sao? Kỷ Hòa chỉ nhìn lướt qua liền biết vấn đề nằm ở đâu. Phương Dương lại dám vẽ mắt cho tất cả các người giấy này. Người giấy không thể vẽ mắt. Hơn nữa, còn có một vấn đề, kỹ thuật vẽ vời của Phương Dương quá tốt, vẽ người giấy rất giống người thật. Việc vẽ chân thực không vấn đề gì ở trong các lĩnh vực khác, thậm chí có thể là điểm cộng. Nhưng đối với làm di gia thì vẽ quá giống người thật trái lại sẽ gây ra vấn đề. Ở nơi như tiệm di gia này, âm khí vốn dồi dào. Nếu người giấy quá giống người thật, sẽ dẫn dụ những vật bẩn thỉu. Đây đều là những cấm kỵ cơ bản nhất của việc chế tác di gia, Phương Dương đến cả những thứ này đều không rõ thì sao có thể một mình mở tiệm di gia chứ? Cũng chính vào lúc này, sư phụ của Phương Dương mới trở về. Ông ta nhìn thấy trong cửa tiệm di gia có khói lượn lờ. Còn tưởng rằng bị cháy, Tào Thuận vội vã phá cửa xông vào, nhìn thấy người giấy mình vốn chế tạo hoàn hảo lúc này đang chìm trong lửa, suýt nữa thì bị đau tim. Ông ta gào thét hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì thế này? Phương Dương lúc này cũng lúng túng đáp, sư phụ ơi, con. Con thấy người còn chưa trở về, vừa lúc cô Kỷ Hòa lại đang vội lấy di gia, liền tự ý làm nốt những người giấy còn dư lại. Nhưng con không biết vì sao người giấy đột nhiên sống lại, còn tấn công con. Tào Thuận, ông ta quát, cái thằng nhóc thối nhà cậu làm cái gì vậy hả? Trước khi đi không phải tôi đã nói rõ với cậu rồi sao, không cho phép cậu chạm vào bất cứ đồ gì trong cửa hàng mà. Trước khi ông ta đi lo Phương Dương là một người mới ở một mình trong cửa hàng không an toàn. Không nghĩ đến, đã dặn đi dặn lại, đồ đệ của mình vẫn gây phiền phức cho ông ta. Nếu không phải trùng hợp gặp được người trong nghề là Kỷ Hòa, chỉ sợ xác của Phương Dương giờ đã lạnh rồi. Giọng của Phương Dương ngày càng nhỏ hơn, con theo sư phụ lâu như vậy rồi, một chút tay nghề sư phụ cũng không dạy cho con, có chút sốt ruột, mới muốn làm những người giấy đơn giản này, chứng minh bản thân. Nhìn bộ dáng biết vâng lời của Phương Dương, tất cả những lời Tào Thuận muốn mắng cậu ta cũng đều nuốt lại vào trong họng. Ông ta im lặng một lúc sau đó nói, cậu xem, Tiểu Phương. Đây chính là lý do vì sao tôi không vội mà dạy cậu tay nghề. Trước khi học được tay nghề, cậu nên học được sự kính nể, cậu vốn không tin những thứ này thì sao có thể làm tốt được đây? Làm tốt hay không thì lúc khác hẳn nói, tôi sợ nhất là cậu không tin mà xúc phạm vào điều cấm kỵ nào đó thì sẽ chết rất thảm. Kỷ Hòa đứng một bên nghe, yên lặng lắc đầu. Chương 1503. Thời đại bây giờ, huyền học ngày càng sa sút. Người trẻ tuổi có suy nghĩ như Phương Dương cũng không ít. Tào Thuận châm một điếu thuốc, sâu xa nói, thật ra, Tiểu Phương à, tôi mong cậu sớm trưởng thành hơn so với bất kỳ ai. Người như tôi đây, sống đến từng tuổi này, cũng không cưới vợ, sinh con, đoán chừng cũng không có đời sau. Nhưng tôi thật sự không muốn tay nghề làm di gia này thất truyền ở đời tôi, vì thế chỉ có thể dựa vào cậu thôi. Chàng trai trẻ, cậu vẫn còn quá gấp gáp rồi. Đợi cậu vững vàng hơn, tôi sẽ dạy lại cho cậu tay nghề suốt cả cuộc đời của mình mà không giấu giếm. Phương Dương càng nghe thì lỗ tai lại càng đỏ. Dù sao theo lý thuyết thì anh ta còn lớn hơn Kỷ Hòa đang đứng ở bên cạnh một chút, kết quả quay đầu nhìn lại, anh ta còn không vững vàng bằng một cô gái nhỏ. Quá xấu hổ rồi. Tào Thuận im lặng hút xong điếu thuốc, rồi nghiêm túc xin lỗi Kỷ Hòa, cái này, đều do đồ đệ của tôi không hiểu chuyện, vốn là đêm nay có thể làm xong di gia, hiện tại tất cả đã cháy hết, nhìn qua có chút nguy hiểm. Nếu không, cô có đồng ý ngủ lại đây một đêm không? Trước trưa mai, chúng tôi sẽ làm xong tất cả người giấy. Trong tiệm của chúng tôi còn dư một phòng, nếu như không chê, cô có thể đi nhìn qua. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, đối với nơi ở tạm cô không có yêu cầu phải tốt. Nhưng cô lười phải lái xe lâu như vậy, còn lại phải đi một chuyến nữa. Nếu như có thể một lần làm xong hết người giấy, cô có thể trực tiếp chạy đến nghĩa địa của nguyên chủ và đốt chúng luôn, cũng sẽ không cần phải phiền phức như vậy. Phương Dương có chút xấu hổ đối với sự việc mà mình đã gây ra nên chủ động tăng ca đêm nay để làm xong người giấy giúp sư phụ. Trải qua chuyện này, Tào Thuận bắt đầu nghĩ lại có phải bình thường bản thân đối xử với đồ đệ quá nghiêm khắc hay không nên cũng đồng ý, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Kỷ Hòa cảm thấy buồn chán nên cầm điện thoại chơi chút trò giải trí. Những trò chơi người hiện đại thiết kế, nhìn có vẻ tẻ nhạt nhưng chơi nhiều rồi vẫn thấy rất thú vị. Đúng lúc Kỷ Hòa gần hoàn thành màn chơi, đột nhiên có một người xông vào cửa hàng Di Gia, thở hồng hộc nói, ông chủ Tào, hiện tại có rảnh không? Mau đến xem tình trạng của tiểu đồng nhà tôi bị làm sao, Tào Thuận mở một tiệm Di Gia. Mở những loại tiệm này, bình thường cũng hiểu chút những vấn đề về phong thủy và huyền học, nếu không cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với nghề này. Bởi vậy, hàng xóm xung quanh nếu gặp phải những chuyện kỳ quái gì thì họ thường thường sẽ chạy sang nhờ Tào Thuận giúp đỡ. Đương nhiên Tào Thuận cũng nhận ra người phụ nữ này, ôi, bác gái Chu à, làm sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mặt của bác gái Chu này đầy nước mắt, lời nói ngắt quãng, tiểu đồng nhà tôi buổi sáng lúc ra ngoài chơi vẫn còn ổn, lúc trở về thì bị gì rồi? Thằng bé vốn ăn rất ít, thế nhưng không biết tối nay làm sao, ăn liên tục ba bát cơm. Tôi và bố nó đều cảm thấy không đúng, nếu cứ ăn như thế, có thể sẽ ăn đến chết mất. Chúng tôi vội vàng qua ngăn nó lại. Nếu như hai vợ chồng tôi không ngăn, chỉ sợ nó ăn đến mức bụng nổ tung. Cơm nước xong thì tiểu đồng nằm trên giường bắt đầu nói mê sảng, cười kiểu điên dại, cười đến quái dị. Đây đâu phải nụ cười mà một đứa trẻ 8 tuổi nên có. Chúng tôi chỉ lo nó gặp phải thứ bẩn thỉu gì nên mới vội vàng đến hỏi ông. Ông chủ Tào, ông qua xem thử chút đi. Nhà họ Chu chúng tôi chỉ có một đứa con, thật sự rất sợ. Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, cả nhà chúng tôi sẽ không sống nổi mất. Tào Thuận nhìn thoáng qua những mảnh di gia ở trong tay của mình, Kỷ Hòa đang ở ngồi một bên chơi điện thoại di động bỗng ngẩng đầu lên nói, để tôi đi. Bác gái Chu nhìn Kỷ Hòa một lát. Cô gái này nhìn rất lạ, sau đó không khỏi có chút nghi ngờ, một cô gái trẻ như cô, có thể biết những chuyện phong thủy này sao? Phương Dương ở bên cạnh nói chen vào, dì Chu à, dì không lướt mạng nên không nhận ra cô ấy thôi. Nói chung dì cứ yên tâm đi, cô Kỷ nếu ra tay, tiểu đồng nhà dì nhất định sẽ được cứu. Tào Thuận cũng gật đầu đồng ý, còn giỏi hơn tôi nhiều. Sau đó quay sang nói với Kỷ Hòa, vậy phiền cô Kỷ đi một chuyến rồi. Tôi cùng Tiểu Phương sẽ làm người giấy, hôm nay coi như thức đêm cũng nhất định sẽ làm xong cho cô. Kỷ Hòa nói, được. Để tôi giải quyết xong việc này trước đã. Nói là đợi, thật ra cũng chỉ mất nửa phút đi đường. Chương 1504. Nhà bác gái Chu ở ngay gần đây. Bác gái Chu đi ở phía trước, trực tiếp bước vào nhà và vén màn lên để cho Kỷ Hòa bước vào, thằng bé đang ở bên trong. Cô Kỷ, phiền cô đi xem một chút, nghe được lời của Tào Thuận và Phương Dương, bác gái Chu vô cùng khách sáo với Kỷ Hòa. Chỉ là, bác gái Chu vừa nhìn thoáng qua ở trong phòng thì liền sợ hãi hét to. Kỷ Hòa cũng ngước mắt nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy Tiểu Đồng đang ngồi xổm trên mặt đất. Nhếch miệng nở một nụ cười quái dị và nhìn thẳng vào hai người. Mấu chốt là, xung quanh miệng của đứa trẻ toàn là máu tươi. Trên mặt đất còn có một con gà mái bị gãy cổ, đang giãy dụa một cách bất lực. Gà mái đập đập cánh, phát ra tiếng kêu thê thảm. Miệng vết thương ở cổ máu chảy ra không ngừng, chảy đầy đất, giống như hiện trường của một vụ án giết người. Tiểu Đồng một đứa bé 8 tuổi dám bắt một con gà mái sống sờ sờ, cứ thế mà cắn chết con gà. Bác gái Chu lao vào đá văng con gà mái ra và cố gắng moi miệng của Tiểu Đồng, con điên rồi hả? Tiểu Đồng! Đây là thịt sống đó, sao con ăn sống như vậy được? Mau nhổ ra! Nhưng dù bà ấy kêu thế nào, Tiểu Đồng vẫn nở nụ cười quái dị nhìn hai người, thậm chí còn nhai nhầm nhòm như đang khiêu khích. Máu thịt của gà mái bị đứa trẻ nhai nhấp nhép trong miệng, bác gái Chu bị dọa sợ đến bật khóc. Một giây sau, thằng bé đột nhiên nổi cơn thịnh nộ mà cắn chặt vào tay của bác gái Chu đang để ở gần miệng của nó. Bác gái Chu hét lên đau đớn thảm thiết. Lần này chắc chắn Tiểu Đồng đã dùng sức rất mạnh, thằng bé cắn vào tay của mẹ mình, chẳng khác gì so với việc cắn chết con gà mái vừa rồi. Đau đau đau đau, bác gái Chu đau đến mức trợn trắng mắt. Nếu cứ tiếp tục như thế, bà ấy sẽ bị Tiểu Đồng cắn đứt một miếng thịt mất. Kỷ Hòa bước nhanh đến, trong tay của cô hiện lên một tấm bùa vàng và dán lên trán của Tiểu Đồng. Trong nháy mắt khi lá bùa vàng dán lên trán, Tiểu Đồng giống như người chết, ngã vật xuống mặt đất không nhúc nhích. Bác gái Chu thấy thế, cũng không để ý đến bàn tay còn đang chảy máu của mình, vội chạy đến ôm lấy con của mình. Cô Kỷ, Tiểu Đồng nhà tôi bị sao thế này? Thằng bé không sao chứ, tại sao lại ăn nhiều như vậy, sao lại ăn thịt sống? Đây đúng là bị vật bẩn thỉu nào cuốn lấy sao? Kỷ Hòa nói, Bây giờ thằng bé không còn là Tiểu Đồng của dì nữa, trong cơ thể của thằng bé có một linh hồn. Linh hồn đó không còn là người nữa, bản chất của ma quái trội hơn bản chất của con người nên thèm muốn thịt và máu tươi là chuyện bình thường. Không cần lo lắng, tôi đã tạm thời phong ấn linh hồn này để thằng bé rơi vào giấc ngủ rồi, bác gái Chu lo lắng nói, rơi vào giấc ngủ, vậy thì cũng sẽ có ngày thằng bé tỉnh dậy đúng không? Thằng bé nhà tôi rốt cuộc đã làm gì mà lại bị linh hồn này quấy rối như vậy? Kỷ Hòa nói, vậy thì phải hỏi đứa trẻ nhà dì. Nếu như tôi nhớ không nhầm, vừa nãy lúc ở cửa hàng Di Gia, dì có nói sáng sớm nay Tiểu Đồng ra ngoài chơi đúng không? Bác gái Chu, đúng, thằng bé thường xuyên cùng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm ra ngoài chơi. Chỉ là mấy đứa trẻ cùng vui chơi, cũng không xảy ra chuyện gì chứ, vậy phải xem bọn nhỏ chơi trò gì đã. Kỷ Hòa nói, trước tiên hãy đặt Tiểu Đồng xuống, trong thời gian ngắn tạm thời đứa trẻ không có chuyện gì đâu. Dẫn tôi đến nhà của bạn Tiểu Đồng, nhìn xem bọn trẻ đã chọc phải thứ gì không nên chọc rồi. Phải biết rằng trừ khi là những con quỷ dữ cực kỳ tàn ác, thông thường thì chúng không dễ dàng quấy rối đến con người. Dù sao thì người có luật của người, quỷ ma cũng có quy tắc của quỷ ma. Nếu như tùy tiện vi phạm, quỷ ma cũng sẽ gặp xui xẻo. Kỷ Hòa cũng chỉ có thể nghĩ do những đứa trẻ quậy phá này đã lừa bố mẹ chúng mà làm chuyện không nên làm rồi. Bác gái Chu dẫn theo Kỷ Hòa lần lượt gõ cửa từng nhà hàng xóm. Cuối cùng mới biết được, sáng sớm hôm nay đứa bé chơi cùng Tiểu Đồng là một bé gái tên Tiểu Phi. Bác gái Chu vất vả lắm mới nhìn thấy niềm hy vọng, thật sự là vội vàng như sắp phát điên rồi. Bà nắm lấy tay của Tiểu Phi, vội vàng hỏi, cháu và Tiểu Đồng chơi trò gì buổi sáng nay vậy? Vì sao khi Tiểu Đồng nhà bác trở về liền giống như quỷ chết đói đầu thai, còn ăn cả thịt sống? Rốt cuộc buổi sáng các cháu đã chơi cái gì? Bởi vì lo lắng cho đứa trẻ nên bác gái Chu vô cùng sốt ruột mà thái độ cũng không tính là tốt. Tiểu Phi cũng chỉ là một đứa bé 7-8 tuổi, bị người lớn dọa sợ mà mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ, giống như sắp khóc. Vẫn là Kỷ Hòa ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Phi, nhẹ nhàng hỏi, em gái, có phải Tiểu Đồng đã nói với em cái gì đúng không? Cậu bé đã dặn em không được nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay đúng không? Kỷ Hòa có khuôn mặt xinh đẹp, cười lên trông rất thân thiện. Tiểu Phi nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt thì lá gan lớn hơn chút. Cô bé nức nở gật đầu. Kỷ Hòa lại hỏi, chị biết em là một đứa bé tốt biết giữ lời hứa, thế nhưng bây giờ Tiểu Đồng đang bị bệnh, tình hình có chút nguy hiểm. Bọn chị phải biết đã xảy ra chuyện gì với cậu bé, như vậy mới có thể cứu cậu bé. Em có thể nói cho chị buổi sáng đã xảy ra chuyện gì không? Chương 1505. Tiểu Phi kể lại đầu đuôi sự việc sau khi bị một đám người nhìn chằm chằm. Hóa ra vào ban ngày, Tiểu Phi và Tiểu Đồng đã cùng đến sau núi chơi. Ở sau núi là một nghĩa địa. Tiểu Phi và Tiểu Đồng ban đầu chỉ đến đó hái hoa dại và bắt sâu bọ vân vân. Kết quả là thấy có một người phụ nữ đang tảo mộ. Cô ấy thắp ba nén hương, sau đó bày đồ cúng để cúng người đã khuất. Tảo mộ được một nửa thì cô ấy phải nghe điện thoại nên đã vội vàng đi ra ngoài, Tiểu Đồng liền kéo góc áo của bạn mình và nói, mau xem kìa. Tiểu Phi không hiểu ra sao, xem gì cơ? Nhìn là biết người phụ nữ kia là người thành phố rồi, giàu thật đấy. Tiểu Đồng nói, cậu xem kìa, cái sô-cô-la mà cô ấy dùng để cúng ấy, là hàng ngoại nhập, tớ chỉ thấy trên tivi thôi, nghe nói một miếng phải mấy chục tệ đấy. Tiểu Phi, đắt thế à? Tiểu Đồng nói, tớ muốn nếm thử. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng không có ở đây, cô ấy đã đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. Tiểu Phi giật mình, cậu định lấy đồ cúng à? Nhưng đây là đồ mà người ta dùng để cúng mà, lấy đồ này có ổn không đấy? Nếu để người lớn biết thì chắc chắn sẽ bị mắng cho đấy. Cậu không nói, tớ không nói thì ai mà biết được chứ? Nhưng tự ý lấy đồ cúng, là bất kính với người chết mà. Nếu người chết tức giận thì sao? Tiểu Đồng nói, có gì mà tức giận chứ? Trước kia chúng ta cúng xong, không phải đồ ăn đều chia nhau ăn hết sao? Bây giờ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu cậu không dám ăn thì tớ ăn một mình, đồ nhát gan. Tiểu Đồng nói xong thì từ trong bụi cỏ lao ra rồi chạy đến trước mộ, lấy hai miếng sô-cô-la trong hộp ra và cho vào trong miệng. Ngon thật! Cậu ta nhìn về phía ngôi mộ, thực sự không nhịn được nên lại lén lấy thêm một miếng bánh ngọt nữa. Tiểu Phi ở bên cạnh vô cùng lo lắng nói, này, Tiểu Đồng, cậu đừng có ăn nữa. Ăn một miếng là được rồi, sao cậu còn ăn nhiều thế? Tiểu Đồng, ôi dào, tớ chỉ ăn thêm một chút thôi. Ngay lúc này, người phụ nữ đi nghe điện thoại vừa nãy đã quay trở lại. Tiểu Đồng giật mình, vội kéo Tiểu Phi vội vã rời đi. Trước khi tạm biệt nhau, cậu ta còn rất vui vẻ nói, sô-cô-la thực sự rất ngon. Cậu không ăn thì đúng là đáng tiếc mà. Chỉ tại cậu nhát gan quá, chỉ cần đủ can đảm là có thể nếm thử rồi. Cô ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Sau khi nghe được đầu đuôi sự việc thì Kỷ Hòa thở dài. Tiểu Đồng đúng là tìm đường chết mà, sau khi cúng bái xong thì có ăn đồ cúng cũng chả sao, bởi vì tổ tiên và quỷ thần đều đã ăn xong rồi. Nhưng trong lúc cúng bái mà lại ăn trộm đồ cúng thì đây chính là hành động vô cùng thiếu tôn kính. Thứ mà được cúng bái lúc nhìn thấy chuyện đấy thì có thể vui vẻ được sao? Kỷ Hòa đoán được thứ nhập vào người của Tiểu Đồng muốn làm gì rồi. Tiểu Đồng ăn đồ cúng của người ta thì người ta muốn ăn gấp đôi để trả thù. Vậy thì chỉ có thể nhập vào người của Tiểu Đồng và mượn miệng của Tiểu Đồng. Sau khi chết, ma tính sẽ lớn hơn nhân tính, khẩu vị cũng sẽ thay đổi. Người không thích ăn đồ sống nhưng ma quỷ thì thích. Cũng sẽ còn thèm máu nữa. Sắc mặt của bác gái Chu cũng trắng xanh. Hóa ra vấn đề nằm ở đứa con nhà mình. Thật là quá vô lý. Ăn trộm đồ cúng của người khác. Đúng là con mình làm sai. Bác gái Chu vội hỏi Kỷ Hòa, cô Kỷ, con trai tôi đã biết lỗi rồi, tôi cũng sẽ giáo dục nó đàng hoàng. Vậy bây giờ phải làm sao? Kỷ Hòa suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này thực sự không trách được, ai bị ăn trộm đồ cúng mà không tức giận được cơ chứ? Đến nước này, bà chỉ còn cách mua thêm đồ cúng, đến trước mộ của người ta và tạ lỗi đàng hoàng thay con trai bà mà thôi. Bác gái Chu, sau khi chủ của ngôi mộ hết giận thì sẽ tha cho con trai tôi chứ? Kỷ Hòa, cái này, phải xem chủ của ngôi mộ nghĩ thế nào. Nói chung, sẽ không quá đáng đâu. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Cho đứa trẻ quậy phải chịu một bài học, vậy cũng đã đủ rồi. Bác gái Chu cảm ơn rối rít, vân vân, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Kỷ. Đứa trẻ bướng bỉnh này. Bướng bỉnh đến mức suýt nữa thì đã mất mạng rồi. Chương 1506. Sáng hôm sau, Tào Thuận ngáp dài, đưa Di Gia cho Kỷ Hòa. Tất cả Di Gia đều ở đây. Tôi và Tiểu Phương tăng ca cả một đêm và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Phương Dương ở bên cạnh liên tục gật đầu. Kỷ Hòa kiểm tra số lượng, không có gì sai sót. Sau khi cảm ơn, cô mang Di Gia đến mộ của Nguyên Chủ, Tiểu Nguyên chọn một vị trí địa lý đẹp cho ngôi mộ, ở một trong những nghĩa trang mắc nhất thành phố S. Kỷ Hòa đã xem qua, phong thủy cũng rất tốt. Dù cho có mắt thì cũng có lý do của nó. Trong mộ đương nhiên không phải là thi thể của Nguyên Chủ mà là những mảnh vải vụn cắt ra từ quần áo của Nguyên Chủ. Bia mộ cũng không thể khắc tên của Nguyên Chủ. Nếu không thì khi có người không biết nhìn thấy, họ sẽ sợ đến chết khiếp. Đứng trước bia mộ, Kỷ Hòa rất thương xót cho Nguyên Chủ đáng thương, cô đặt bó hoa trước mộ của Nguyên Chủ rồi lặng lẽ đốt hết Di Gia. Ngọn lửa liên tục nhảy múa trước mặt cô, Kỷ Hòa nhẹ giọng nói. Tiền vi phạm hợp đồng đã được trả hết rồi. Không biết khi nghe được tin này, cô có thể yên tâm hơn một chút không? Kẻ giết cô, kể cả toàn bộ nhà họ Kỷ, tôi cũng sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Di gia từ từ cháy thành tro, hoa tươi đặt ở trước mộ, rồi cũng sẽ có ngày héo úa. Kỷ Hòa tự nhủ, cô sẽ quay lại. Tiếp theo, lịch trình của Kỷ Hòa khá trống, chỉ có một buổi lễ về phong cách dân tộc vào cuối tuần tới, đã mời Kỷ Hòa đi trình diễn thời trang. Những năm gần đây, văn hóa truyền thống của Trung Quốc ngày càng thịnh hành, những người yêu thích trang phục hán phục cũng ngày càng nhiều. Gương mặt của Kỷ Hòa lập thể nhưng không quá sắc sảo, rất phù hợp để mặc trang phục hán phục. Kỷ Hòa đã xem qua kiểu dáng trang phục hán phục mà nhãn hiệu đã gửi đến, đó là một chiếc váy mã diện màu xanh đen. Gần đây, váy mã diện cũng rất thịnh hành. Kiểu dáng khá nhẹ nhàng, có thể mặc thường ngày. Kiều Lê liền trêu Kỷ Hòa, tôi có linh cảm, sau khi cô tham gia buổi lễ, chắc chắn sẽ có thể làm cho bộ váy mã diện này trở nên nổi tiếng. Dù sao thì khả năng quảng bá hàng hóa của Kỷ Hòa là điều mà ai cũng thấy rõ. Trong danh sách của những người tham gia buổi lễ, Kỷ Hòa còn nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Điền Nhược Kỳ. Mặc dù đã hợp tác trong giai điệu tự nhiên nhưng thực ra Kỷ Hòa không tiếp xúc nhiều với Điền Nhược Kỳ. Điền Nhược Kỳ trông rất trong sáng nhưng khi nhìn thấy cô ta lần đầu tiên, Kỷ Hòa đã không thích cô ta. Khí chất của con người rất huyền bí. Có những người khi gặp lần đầu, trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác không thích, thực ra đây là từ trường đang bảo vệ bạn. Từ trường của hai người không hợp thì sau này chung đụng cũng khó mà vui vẻ được. Kỷ Hòa không để tâm đến chuyện này, dù sao thì đó cũng chỉ là một chuyện hợp tác đơn giản, hợp tác xong là kết thúc. Ngày diễn ra buổi lễ về phong cách dân tộc, Kỷ Hòa đã đến địa điểm rất sớm. Trong phòng trang điểm, đã có một cô gái cao gầy ngồi ở đó. Khuôn mặt của cô ta sắc sảo, trông rất mạnh mẽ khí phách. Kỷ Hòa không khỏi nhìn cô ta thêm vài lần. Ai cũng thích ngắm người đẹp. Cô gái xinh đẹp kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Hòa, cô ta cũng quay mặt lại. Khuôn mặt của cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỷ Hòa, cô vừa mới tự hỏi trong lòng rằng mình có quen biết cô ta không? Ngay giây tiếp theo, cô gái xinh đẹp kia đã mở miệng. Hình tượng mỹ nhân của cô ta liền lập tức sụp đổ, bởi vì giọng nói được phát ra lại là của đàn ông. Cô là, cô Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, Tôi là. Cô kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Không, lúc này không nên gọi là cô gái xinh đẹp nữa, mà nên gọi là anh chàng đẹp trai. Thật thần kỳ. Đây không phải là phụ nữ, mà là đàn ông. Tôi là Lâu Gia Thụ, một người yêu thích hán phục và cosplay. Đối phương tự giới thiệu. Kỷ Hòa miệng thì nhưng trong lòng lại lén lấy điện thoại ra và tra thông tin của đối phương. Lâu Gia Thụ một chuyên gia về trang phục hán phục và cosplay rất nổi tiếng. Không phải là nghệ sĩ nhưng lại rất nổi tiếng trong giới hán phục và cosplay. Anh ta nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình nổi bật và trang điểm đẹp, mà còn vì chương 1507. Hầu hết các nhân vật mà anh ta cosplay đều là phụ nữ. Một người đàn ông cosplay thành nhân vật nữ, theo lý thuyết thì rất không phù hợp. Nhưng gương mặt của Lâu Gia Thụ vốn đã có chút nữ tính, thoáng nhìn sẽ không nghĩ anh ta là nam giả nữ, chỉ nghĩ đây là một cô gái cao ráo, khá mạnh mẽ. Trong số những cosplay thì anh ta rất dễ nhận biết và gây ấn tượng nên đương nhiên trở nên nổi tiếng. Kỷ Hòa nở nụ cười, rất vui được gặp anh. Lâu Gia Thụ nhìn Kỷ Hòa với vẻ mặt kinh ngạc. Ngôi sao đúng là ngôi sao, tôi vốn tưởng mình đã rất đẹp rồi nhưng đứng trước cô Kỷ Hòa vẫn có chút lu mờ. Kỷ Hòa, anh nói gì vậy, mọi người đều rất đẹp mà. Ôi chao! Cô Kỷ Hòa không cần khiêm tốn với tôi đâu, tôi thường xem livestream của cô. Phải nói là tôi cũng là một fan nhỏ của cô. Thái độ của Lâu Gia Thụ rất nhiệt tình. Cô Kỷ Hòa bình thường không tham gia vào giới hán phục, chắc đây là lần đầu tiên tham gia lễ hội về phong cách dân tộc đúng không? Đi, tôi dẫn cô đi tham quan, làm quen trước. Lâu Gia Thụ có ý tốt, Kỷ Hòa cũng không tiện từ chối nên gật đầu đồng ý. Theo như thông tin trên Baidu, Lâu Gia Thụ cao 187cm. Một mỹ nhân cao ráo như vậy đi bên cạnh nhưng lại có tóc dài thước tha và váy áo tung bay, khiến Kỷ Hòa có cảm giác rất khó tả. Xét một cách khách quan thì Lâu Gia Thụ thực sự còn giống một ngôi sao nữ hơn nhiều ngôi sao nữ trong giới giải trí Trung Quốc. Lễ hội về phong cách dân tộc vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng đã có một số khán giả đến sớm. Lâu Gia Thụ cao nổi bật nên ở trong đám đông là có thể nhìn thấy ngay. Thấy Lâu Gia Thụ, họ đều nhiệt tình hô to, a a a. Là Lâu Gia Thụ. Vợ đẹp quá. Vợ ơi lại đây để em sờ eo nào. Mẹ ơi, đẹp quá. Hu hu, cái eo thon được lộ ra này, làn da trắng như ngọc này, thật sự sẽ giết chết em mất. Một lúc sau, họ lại nhìn thấy Kỷ Hòa. Chết tiệt. Kỷ Hòa cũng ở đây. Hôm nay chồng mặc váy mã diện à. Đẹp trai, quá đẹp trai. Em phát điên lên mất. Nhìn lần đầu, con gái. Nhìn lần hai, cả đời. Nhìn lần ba, Trung Quốc thành phố S người sẽ ở bên em một đời. Nhìn lần bốn, cuối cùng người ta cũng sẽ bị những thứ mà không thể có được khi ta còn trẻ trói buộc cả đời ta. Nhìn lần năm, nếu mọi thứ đều dễ dàng có được thì cần gì phải khổ sở cả đời. Nhìn lần sáu, ba cân bốn lạng đã được sinh ra. Chồng Kỷ Hòa ơi, chị đẹp trai đến mức khiến em bối rối rồi. Kỷ Hòa. Bây giờ fan đều điên cuồng như vậy sao? Gọi con trai là vợ, gọi con gái là chồng. Là cô lạc hậu rồi, Lâu Gia Thụ dẫn Kỷ Hòa đi dạo quanh đó, lúc họ chuẩn bị quay về thì Kỷ Hòa đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở nơi vắng vẻ. Điền Nhược Kỳ. Chỉ có điều, Điền Nhược Kỳ không đi một mình mà còn có một đôi tay ôm lấy eo của cô ta. Năm nay Điền Nhược Kỳ mới ngoài 20 nhưng người đàn ông đang ôm cô ta trông ít nhất cũng phải 50 tuổi rồi. Theo tầm mắt của Kỷ Hòa nhìn sang, Lâu Gia Thụ cũng phát hiện ra hai người họ, có người sẵn sàng dùng tuổi trẻ, nhan sắc và cơ thể để đổi lấy một số thứ, hiện tượng này trong giới giải trí không phải là hiếm, mọi người đã quá quen thuộc rồi. Lâu Gia Thụ nói, hừm, hóa ra là Đổ Lỗi à. Kỷ Hòa, Đổ Lỗi. Lâu Gia Thụ nói, đúng vậy, Đổ Lỗi là ông chủ của giải trí Kinh Hoa, ở trong giới cũng có chút quan hệ. Nếu không thì Điền Nhược Kỳ cũng sẽ không. Không phải Kỷ Hòa không biết Đổ Lỗi. Ngược lại, cô còn rất quen thuộc với cái tên này, bởi vì trước đây trong chương trình Con Đường Ánh Sao, cô đã vạch trần sự thật về việc Ngu Dịch đã đạo nhạc của Sở Ca. Lúc đó, cô còn bị Kiều Lê mắng cho một trận. Kiều Lê cho rằng Kỷ Hòa còn quá trẻ, không nên ra mặt gay gắt như vậy, lỡ đắc tội với Ngu Dịch thì không sao, quan trọng là người đứng sau Ngu Dịch. Sau đó, Kiều Lê còn đặc biệt giúp Kỷ Hòa điều tra xem cuối cùng người đứng sau Ngu Dịch là ai. Chính là gã Đổ Lỗi này. Kỷ Hòa cảm thấy rất khó tin, Đổ Lỗi đã lớn tuổi rồi, lại còn là đàn ông, vậy mà lại thích một cậu trai trẻ như Ngu Dịch sao? Chương 1508. Kiều Lê, thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, những người giàu có như họ, khẩu vị đôi khi, thực sự rất kỳ lạ. Ngu Dịch trước đây thì cũng thôi đi. Kết quả là bây giờ, Kỷ Hòa lại nhìn thấy Đổ Lỗi và Điền Nhược Kỳ ở bên nhau. Đổ Lỗi thực sự là... Khẩu vị không chỉ độc đáo mà còn rất đa dạng. Cậu trai trẻ, cô gái trẻ, hắn ta đều thích, đối với chuyện này thì Kỷ Hòa chỉ muốn nói một câu, đỉnh. Nhưng Đổ Lỗi và Điền Nhược Kỳ là hai bên tự nguyện, cô cũng lười phải quản chuyện bao đồng. Kỷ Hòa chuẩn bị cùng Lâu Gia Thụ quay về thì khi cô nhìn lướt qua Đổ Lỗi và Điền Nhược Kỳ lại đột nhiên phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Trước đó khi cô kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, có một người tên Thiên Vấn cầu cứu cô, nói rằng em trai của mình đã mất tích một tuần. Cô bảo Thiên Vấn gửi một chiếc lược đến, thông qua những sợi tóc rụng trên lược, cô đã có được hơi thở của em trai Thiên Vấn. Bây giờ, cô lại cảm nhận được hơi thở này trên người của Điền Nhược Kỳ và Đổ Lỗi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điền Nhược Kỳ và Đổ Lỗi đã tiếp xúc với em trai Thiên Vấn. Nhưng tại sao? Em trai Thiên Vấn cũng là người trong giới giải trí sao? Nhưng không đúng. Nếu em trai Thiên Vấn là một ngôi sao nào đó thì chắc chắn Thiên Vấn sẽ chủ động nói. Kỷ Hòa trầm ngâm một lúc rồi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Thiên Vấn nhằm hỏi nghề nghiệp của em trai của cô ấy là gì. Ngay khi Kỷ Hòa đang đánh chữ thì Lâu Gia Thụ ở bên cạnh đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Kỷ Hòa. Kỷ Hòa ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm nói, anh bị cảm à. Bây giờ virus khá nhiều, anh phải chú ý đấy. Lâu Gia Thụ. Anh ta gãi đầu, không phải, cô Kỷ Hòa, tôi muốn mượn chút thời gian để nói chuyện. Kỷ Hòa hiểu ý, trong lòng của cô rất rõ, e rằng đây lại là một người ngửi thấy mùi huyền học trên người cô mà đến. Thôi vậy, cô vừa mới trả hết tiền vi phạm hợp đồng, khá nghèo. Kiếm thêm chút tiền cũng không sao. Lâu Gia Thụ nhỏ giọng nói, cô Kỷ Hòa, gần đây tôi cảm thấy mình gặp phải một số chuyện kỳ lạ, muốn hỏi cô một chút. Chuyện là thế này, cách đây khoảng 2 tuần, tôi và nhóm của tôi lên đường đến một vùng núi sâu để chụp ảnh đêm. Việc chụp ảnh đêm diễn ra rất suôn sẻ, nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc về thì lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Lúc đó, Lâu Gia Thụ uống quá nhiều nước nên muốn đi vệ sinh. Nhưng ở vùng núi hoang vu này, làm gì có nhà vệ sinh? Lâu Gia Thụ đành phải tìm một nơi vắng vẻ để giải quyết. Đừng hỏi. Có hỏi thì câu trả lời cũng là do có quá nhiều người, anh ta không đi được. Lâu Gia Thụ đi vệ sinh xong thì chuẩn bị quay về, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng kèn đám ma. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy ở phía xa, có mấy người mặc đồ đỏ đang đi lại. Trên tay còn khiêng một cái kiệu, nặng trịch và được trang trí bằng lụa đỏ. Người đi đầu thổi kèn đám ma, đánh trống gõ mõ, trông rất náo nhiệt. Giống như cảnh cưới xin trong phim truyền hình cổ trang vậy. Mọi thứ đều có vẻ rất hài hòa. Ngoại trừ. Lâu Gia Thụ nhạy bén nhận ra rằng, dưới ánh trăng, mấy người mặc đồ đỏ đó lại không có bóng. Vì vậy, họ không thể được gọi là người. Họ là ma. Đây là ma gì thế? Tại sao một bầy ma lại ở đây đánh trống gõ mõ thế này? Trong lòng Lâu Gia Thụ biết rằng đây không phải là chuyện mà một người bình thường như anh ta nên tìm hiểu, liền muốn lập tức rời đi. Nhưng không hiểu sao, chân của anh ta như mọc rễ mà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Anh ta muốn rời đi nhưng cơ thể của anh ta không nghe theo sự sai khiến của mình. Anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dưới màn đêm, bầy ma mặc đồ đỏ đồng loạt quay đầu lại nhìn mình. Miệng của chúng còn cười toe toét đến mức rợn cả người. Lâu Gia Thụ. Lâu Gia Thụ không chạy được nữa rồi. Anh ta cứ thế nhìn bầy ma mặc đồ đỏ tiến đến và đưa tay ra định túm lấy mình. Mũi của anh ta ngửi thấy một mùi hương sâu thẳm, trong nháy mắt, anh ta đã mất đi ý thức. Đến khi anh ta tỉnh lại thì lại phát hiện mình đã ngồi trong kiệu. Anh ta hoảng hốt thò đầu ra khỏi kiệu và nhìn xung quanh thì lại phát hiện mình đã biến mất trong rừng sâu núi thẳm, khói mù lượn lờ đến mức không nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Chương 1509. Bốn con ma mặc đồ đỏ ở xung quanh để khiêng kiệu đưa anh ta đi rất nhanh. Anh ta không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mấy con ma này muốn đưa mình đi đến đâu. Ma có thể đi đâu cho được, cho dù không phải là đi đường hoàng tuyền thì cũng chính là muốn đưa anh ta đến địa phủ chẳng phải sao. Lâu Gia Thụ lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, mình còn trẻ mà đã phải ông nổi uất hận mà lìa đời rồi. Trong tình thế cấp bách, anh ta đột nhiên nhớ đến lời của ông già nói, máu của trẻ con có thể trừ tà. Tuổi của anh ta cũng không còn được tính là trẻ con nữa rồi. Nhưng vì anh ta vẫn còn trong tình trạng độc thân, về mặt lý thuyết thì vẫn có thể được tính là trẻ con. Tình hình rất nguy cấp nên Lâu Gia Thụ không thể do dự nữa. Anh ta cắn răng mà quyết định thử xem nên đã cắn nát ngón giữa của mình. Sau đó, anh ta vén rèm và nhổ một ngụm máu đang ngậm ở trong miệng về phía trước. Sương mù trước mặt dường như cũng tan bớt một chút. Ngay sau đó, anh ta nhảy xuống kiệu. Bốn con ma mặc đồ đỏ choáng váng trước hành động của anh ta nên chúng vẫn còn khiêng kiệu đứng nguyên tại chỗ. Lâu Gia Thụ thì lại nhân cơ hội này mà sải chân chạy bán mạng. Phía sau lại truyền đến tiếng gọi như có như không. Đứng lại! Đứng lại! Không thể để thằng nhóc này chạy thoát. Lâu Gia Thụ nào dám dừng lại? Anh ta vừa chạy vừa liên tục bóp ngón giữa của mình. Máu tươi từ vết thương ở ngón giữa chảy ra, cơn đau khiến anh ta giữ được sự tỉnh táo. Anh ta liếc nhìn ra sau, phía sau dường như liên tục có những con ma hung ác rít lên. Ở phía sau, chiếc kiệu màu đỏ tươi đuổi theo không xa cũng không gần, bầy ma thì rên rỉ, đứng lại. Đứng lại! Thằng nhãi này, mày không trốn thoát được đâu. Bởi vì lúc đi chụp ảnh đêm theo phong cách cổ trang nên Lâu Gia Thụ mặc một chiếc áo choàng rất dài, bởi vậy lúc này chạy rất bất tiện. Cuối cùng, tà áo của anh ta bị một cành cây mắc vào, anh ta bịch một tiếng mà ngã xuống đất. Bốn con ma mặc đồ đỏ đuổi kịp anh ta, chúng gần như lôi anh ta lên kiệu. Lâu Gia Thụ vội vàng hét lớn, thả tôi ra, thả tôi ra. Một con ma có vẻ rất khinh thường nên đã ngẩng đầu lên, khuôn mặt của nó trắng bệch nhìn anh ta, kêu gì? Có giỏi thì nhảy xuống kiệu này đi. Tất nhiên Lâu Gia Thụ phải nhảy rồi. Ai biết được chiếc kiệu này sẽ đưa anh ta đi đến đâu. Anh ta nhón chân, định trèo ra khỏi cửa sổ kiệu nhưng bên trong kiệu lại thò ra một bàn tay màu xanh xám nắm chặt lấy tà áo của anh ta không cho anh ta rời đi. Chết tiệt! Lâu Gia Thụ sốt ruột nên đã giơ chân đá mạnh vào bàn tay đó. Anh ta dùng hết sức, một lần, hai lần. Chủ của cái bàn tay đó phát ra tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu đó có vẻ có chút quen thuộc. Chờ chút đã. Lâu Gia Thụ đột nhiên nhận ra rằng đây không phải là giọng của trợ lý của anh ta, A Thanh sao? Cũng chính là vào lúc này, sương mù đang bao quanh họ cuối cùng cũng tan đi, anh ta thấy mình đang đứng ở bên cạnh một con sông nhỏ chảy xiết, bên cạnh là trợ lý A Thanh đã bị anh ta đá đến mặt mũi bầm dập. Lâu Gia Thụ, anh điên rồi sao? Lâu Gia Thụ, tôi làm sao vậy? Anh còn hỏi làm sao nữa? Anh không phải muốn đi vệ sinh sao, lúc chúng tôi nhìn từ xa, anh cứ như bị ma ám vậy, cứ đi khắp nơi, gọi mãi anh cũng không trả lời. Anh cứ đi mãi đến bên bờ sông này, còn định nhảy xuống, sao có thể để anh nhảy được chứ? Anh nhảy xuống không phải là chết sao? Tôi kéo anh lại, kết quả anh lại đá tôi mấy cái, chết tiệt, suýt thì tôi đã bị anh hủy nhan rồi. A Thanh xoa khuôn mặt sưng như đầu heo của mình mà phàn nàn. Lâu Gia Thụ kinh hồn bạc vía. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo tầm nhìn của anh ta thì rõ ràng là anh ta đã gặp bốn con ma mặc đồ đỏ khiêng một chiếc kiệu, đi đầu còn có hai con ma thổi kèn. Chúng cố kéo anh ta lên kiệu, không biết muốn đưa anh ta đến đâu. Nếu không phải anh ta phản xạ nhanh mà dùng máu của mình phá tan một chút âm khí, phá giải được thuật mê hoặc thì e rằng xác của anh ta đã trôi nổi trên sông từ lâu rồi. Chương 1510. A Thanh vẫn nói, ôi trời, tôi thật phục anh rồi. Rõ ràng anh gầy như vậy, vậy mà một gã to con 90 cân như tôi đây lại không kéo nổi được anh. Quá khoa trương rồi. Này anh nhảy xuống sông làm gì? Anh có áp lực công việc lớn đến mấy thì cũng không đến mức phải tìm đến cái chết chứ. Sắc mặt của Lâu Gia Thụ u ám mà nói một câu, tôi hẳn là bị ma ám rồi. Đúng vậy, anh ta bị ma ám. Chuyện này đã trôi qua 2 tuần rồi nhưng anh ta vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Thường xuyên mơ thấy tiếng kèn kỳ lạ đó, còn có 4 con ma nhỏ mặc đồ đỏ. Mơ thấy mình ngồi trong kiệu màu đỏ máu, lắc lư, không biết sẽ đi về đâu. Mỗi lần tỉnh dậy, anh ta đều mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh đến khó chịu. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, cho dù đến thắp hương ở đạo quán, anh ta cũng không thấy khá hơn là bao. Kỷ Hòa có lẽ đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Cô ấy nói với Lâu Gia Thụ, anh đưa tay ra. Trước khi đưa tay ra, Lâu Gia Thụ còn đặc biệt cẩn thận nhìn xung quanh, xem có khán giả hoặc fan nào không. Nếu bị người khác nhìn thấy hai người họ có tiếp xúc cơ thể thì chắc chắn sẽ lại bị đồn thổi cho xem. Anh ta thì không sao cả, chỉ là với cô Kỷ Hòa thì anh ta thực sự là không với tới được thôi. Kỷ Hòa đưa những ngón tay trắng nõn thon thả ra và bắt mạch cho anh ta. Một lát sau, cô rất chắc chắn nói, anh bị ma vương cưới rồi. Lâu Gia Thụ. Cái gì? Ma vương cưới. Đây là cái quái gì, còn ma vương, viết tiểu thuyết à? Kỷ Hòa nói, có gì lạ đâu. Xưa có kẻ trộm cướp, chiếm núi làm vua. Người có thể làm vua, tại sao ma lại không thể làm vua? Lâu Gia Thụ, nói vậy cũng đúng nhưng. Thời buổi này, ma cũng nhân cách hóa đến thế sao? Người sẽ bắt nạt người, ma cũng sẽ bắt nạt ma. Một số con ma nhỏ bởi vì có thực lực yếu kém và để tránh bị ma lớn bắt nạt nên chúng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của những con ma lớn hơn. Lâu Gia Thụ, nếu đặt trong xã hội loài người, đây chẳng phải là phải nộp cái gì đó, tiền bảo kê sao? Đúng vậy. Kỷ Hòa nói, đối với quỷ, tiền bảo kê thường là tu vi, hương hỏa vân vân. Ma lớn nhận hối lộ của ma nhỏ nên sẽ đi bảo vệ ma nhỏ, tương ứng, khi ma lớn cần, ma nhỏ cũng cần cung cấp sự giúp đỡ. Ma vương đón dâu mà anh gặp phải, chính là ma vương muốn nâng cao tu vi của mình nên mới muốn tìm đối tượng ưng ý để kết hôn. Tôi không biết đối tượng mà ma vương muốn cưới ban đầu là ai nhưng rõ ràng là sau khi anh xuất hiện thì ma vương đã để mắt đến anh. Nếu không, anh cũng sẽ không được ngồi trên kiệu của ma vương. Lâu Gia Thụ. Nhưng tôi là người sống mà. Người sống có dương khí mạnh, âm dương hòa hợp, có lợi cho việc tu luyện của ma vương. Lâu Gia Thụ, nhưng, tôi không chỉ là người sống, tôi còn là đàn ông. Hay là đây là một nữ ma vương? Kỷ Hòa. Tôi cũng rất nghi ngờ về điểm này. Chẳng lẽ, đây là một ma vương có xu hướng thích đồng tính nam? Kỷ Hòa lại bấm đốt ngón tay tính toán thì đột nhiên hiểu ra. Tôi biết rồi, không phải ma vương này có xu hướng thích đồng tính nam, mà là, tối hôm đó khi anh chụp ảnh đêm, anh đã mặc trang phục gì? Lâu Gia Thụ, mặc một bộ trang phục cosplay long nữ. Cô biết nghề nghiệp của tôi mà, tôi không chỉ là người yêu thích trang phục hán phục, mà còn là một cosplayer. tôi cosplay có gì lạ không? Kỷ Hoa, Long Nữ. Lâu Gia Thụ, đúng vậy, Long Nữ đẹp biết bao, tôi rất thích nhân vật này. Khoan đã, Long Nữ. Không sai. Ma Vương coi anh là nữ. Lâu Gia Thụ. Kỷ Hoa. Đơn giản vậy thôi. Khi nhìn thấy Lâu Gia Thụ lần đầu tiên, Kỷ Hòa đã nghĩ đối phương là con gái. Vậy thì Ma Vương đáng thương cũng vậy. Lâu Gia Thụ, đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ, cũng là một nỗi phiền toái lớn. Kỷ Hòa cảm thấy, so với Lâu Gia Thụ, Ma Vương mới đáng thương hơn. Cuối cùng cũng để mắt đến một cô nương, kết quả lại là đàn ông. Những ngày này anh sẽ xuất hiện tình trạng ác mộng, hồi hộp, đó là vì Ma Vương không vui trong lòng. Hắn để mắt đến anh, muốn anh làm vợ của hắn nhưng anh rất kháng cự và cố gắng trốn thoát nên trong lòng của hắn tự nhiên sẽ khó chịu mà muốn trả thù. Lâu Gia Thụ, sao lại thế, đều là Ma Vương cả rồi, còn chơi trò ép hôn ép cưới sao? Anh ta không muốn. Chương 1511. Kỷ Hòa lại cảm thấy, Ma Vương này cũng không hẳn là hoàn toàn xấu. Nếu Ma Vương này muốn trả thù thật thì tự nhiên có thể khiến người bình thường như Lâu Gia Thụ sống không bằng chết. Nói là trả thù, không bằng nói giống như trò đùa nghịch ngợm của trẻ con hơn. Nhưng dù có phải là trò đùa nghịch ngợm hay không nhưng đã gây tổn thương cho Lâu Gia Thụ thì chắc chắn là không tốt. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, anh rảnh thì đến chỗ đó một chuyến nữa, đến bờ sông thắp hương cho Ma Vương. Nói với hắn rằng thực ra anh là đàn ông, hắn sẽ bỏ qua thôi. Lâu Gia Thụ, được rồi. Đây chính là nỗi phiền muộn của việc trở thành một người đẹp, anh ta đáng phải chịu. Sau khi nói chuyện xong với Lâu Gia Thụ, Kỷ Hòa nhìn điện thoại. Thiên Vấn đã trả lời. Công việc của em trai tôi. Thật xấu hổ khi nói ra, cậu ta là một tay săn ảnh. Kỷ Hòa sửng sốt. Tay săn ảnh, Thiên Vấn tiếp tục nói, trước đây thực sự không dám nói với cô. Cô Kỷ Hòa, tôi biết các ngôi sao như các cô đều rất ghét tay săn ảnh, tôi sợ cô biết chuyện này sẽ khó chịu nên, vẫn luôn không nói. Kỷ Hòa có thể hiểu được. Dù sao cô cũng là một ngôi sao, thường xuyên có vô số tay săn ảnh theo dõi. May mà cô có tự trọng nên tay săn ảnh có chụp thế nào cũng không chụp được scandal của cô. Mong kiếm tiền nhờ scandal của cô, chắc mấy tay săn ảnh sẽ phải thất nghiệp thôi, vì vậy, Kỷ Hòa cũng không có cảm xúc khó chịu gì đối với tay săn ảnh. Nhưng đối với một số ngôi sao thì khác. Bản thân họ đã có lỗi nên bởi vì sự tồn tại của tay săn ảnh, họ sẽ càng phải trốn tránh. Chỉ sợ bị chụp được cái gì đó thì sẽ như bị từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cũng chính từ khoảnh khắc này, trong lòng của Kỷ Hòa dấy lên một suy đoán táo bạo. Em trai của Thiên Vấn là tay săn ảnh, khả năng duy nhất có thể liên quan đến Điền Nhược Kỳ là cậu ta đã chụp được scandal của Điền Nhược Kỳ. Vì không muốn cho scandal của mình bị tiết lộ nên Điền Nhược Kỳ chỉ có thể ra tay với cậu ta. Kỷ Hòa không nghĩ ra khả năng nào khác. Cô cảm thấy, sự thật chính là như vậy. Vậy nên, làm thế nào để tìm được điểm đột phá từ Điền Nhược Kỳ? Kỷ Hòa vẫn đang suy nghĩ ở đây, Điền Nhược Kỳ cũng không rảnh rỗi. Kể từ khi cô ta trở về từ giai điệu tự nhiên, công ty đã thất vọng về cô ta và hoàn toàn từ bỏ việc đầu tư vào cô ta. Mỗi ngày dành thời gian và sức lực cho một đống bùn nhão không thể trát lên tường này, còn không bằng đào tạo thêm một số diễn viên mới. Điền Nhược Kỳ hoàn toàn hoảng loạn. Cô ta vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp. Năng lực chuyên môn cũng không tốt. Nếu công ty không nâng đỡ cô ta nữa thì cô ta thực sự xong đời. Đáng tiếc, dù cô ta có cầu xin thế nào, người quản lý cũng không hề mềm lòng. Còn rất lạnh lùng nói, cô Điền, cô hãy hiểu cho, công ty cũng phải làm ăn, không thể lãng phí thời gian. Đi vào đường cùng, Điền Nhược Kỳ vốn đã tuyệt vọng. Đúng lúc này, cô ta gặp được Đỗ Lỗi. Đỗ Lỗi vốn đến công ty để bàn chuyện làm ăn. Điền Nhược Kỳ đã nghe nói đến cái tên của Đỗ Lỗi từ lâu, biết người này phong lưu đa tình, đặc biệt thích đùa giỡn với các chàng trai và cô gái trẻ. Đùa giỡn thì đùa giỡn nhưng hắn ta cũng rất hào phóng, thích nâng đỡ người mới. Một nam minh tinh hạng nhất nổi tiếng hiện nay chính là do hắn ta một tay nâng đỡ. Điền Nhược Kỳ liền muốn nắm bắt cơ hội này để thử xem sao, cô ta coi Đỗ Lỗi là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình. Trên đường Đỗ Lỗi đi vệ sinh. Cô ta lấy hết can đảm gọi hắn ta lại và hy vọng có thể làm quen với hắn ta. Cô ta đã bày tỏ thái độ của mình, Đỗ Lỗi cũng không phải là kẻ ngu. Người này không có sở thích gì khác, chỉ thích đùa giỡn với những người trẻ tuổi. Cứ như vậy, hai người càng ngày càng thân thiết, mỗi người đều có mục đích riêng. Nếu không có Đổ Lỗi thì chỉ với địa vị của Điền Nhược Kỳ, cô ta sẽ không thể tham gia được buổi lễ về phong cách dân tộc lần này. Tại buổi lễ, Điền Nhược Kỳ nhìn thấy một người mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất, Kỷ Hòa. Buổi lễ về phong cách dân tộc lần này mời phần lớn là những người trong giới Hán phục nhưng tổng cộng chỉ mời hai nữ minh tinh. Một là cô ta, hai là Kỷ Hòa. Bởi vậy, hai người không tránh khỏi sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh. Mà cô ta làm sao có thể so sánh được với Kỷ Hòa, vì vậy, cô ta lại trở thành người làm nền. Chương 1512. Ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Kỷ Hòa, tâm trạng vốn tươi sáng của Điền Nhược Kỳ đã trở nên u ám. Cô ta nũng nịu, phàn nàn với Đổ Lỗi. Đổ Lỗi, Kỷ Hòa. Điền Nhược Kỳ nghe giọng điệu của Đổ Lỗi có vẻ không ổn, liền hỏi, Kỷ Hòa làm sao vậy? Giám đốc Đỗ, anh quen cô ta sao? Khi nói chuyện, Điền Nhược Kỳ còn rất thấp thỏm. Bởi vì sợ Đổ Lỗi để mắt đến Kỷ Hòa mà không cần mình nữa. Đổ Lỗi cười lạnh, người quen cũ, nghe danh của cô ta đã lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Trước đây tôi đã hứa với Ngu Dịch, nói sẽ đưa cậu ta đờ bút trên con đường ánh sao. Mọi thứ đều ổn, ngay cả đạo diễn, giám khảo tôi cũng đã chào hỏi rồi, kết quả là nửa đường lại đột nhiên xuất hiện Kỷ Hòa. Tố cáo anh ta đạo nhạc. Cười chết, Ngu Dịch có đạo nhạc hay không, tôi còn không biết sao. Huống chi, xã hội bây giờ có ai mà không đạo nhạc? Ai còn sáng tác nữa? Tôi lăn lộn trong cái giới phim ảnh, tôi hiểu rõ lắm. Người xưa có câu văn chương trong thiên hạ đều là sao chép, không phải không có lý. Đạo lý mà mọi người mặc định, Kỷ Hòa này lại nhất quyết nhảy ra. Cô ta thanh cao. Cô ta nhất quyết phá vỡ quy tắc này. Thật đúng là buồn cười. Đổ Lỗi càng nói càng tức giận. Ban đầu, hắn ta tự tin đầy mình mà đảm bảo với Ngu Dịch rằng sau khi tham gia con đường ánh sao, Ngu Dịch sẽ nổi tiếng. Kết quả cuối cùng thì sao? Ngược lại còn khiến bản thân trở thành trò hề. Nợ này, hắn ta đương nhiên là phải tính lên đầu của Kỷ Hòa. Nghe vậy, Điền Nhược Kỳ mới yên tâm. Đổ Lỗi đứng chung chiến tuyến với mình, như vậy là tốt. Nếu không, nếu Đổ Lỗi để mắt đến Kỷ Hòa, cô ta sẽ khóc chết mất. Điền Nhược Kỳ đảo trong mắt, vội vàng xúi giục, giám đốc Đổ, Kỷ Hòa đáng ghét như vậy, sao anh lại nhìn cô ta? Không thể cảnh cáo cô ta sao? Đổ Lỗi liếc nhìn Điền Nhược Kỳ. Được rồi, cất cái tâm cơ nhỏ nhoi của cô đi, cô tưởng tôi không nhìn ra được sao? Điền Nhược Kỳ giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Đổ Lỗi tiếp tục nói, nhưng đúng là phải cảnh cáo Kỷ Hòa cho bằng được, nếu không, cô ta sẽ không biết mình là ai đâu. Vừa khéo, buổi lễ phong cách dân tộc lần này, hầu hết các thương hiệu đều có quan hệ với hắn ta. Đổ Lỗi xoa cằm, nhanh chóng nghĩ ra một ý xấu. Nói về Kỷ Hòa. Kỷ Hòa trang điểm và làm tóc xong, đang chuẩn bị đi thay quần áo thì một cô gái chạy vào cửa. Là cô trợ lý trẻ tuổi, cô ta mặt không còn chút máu, nước mắt giàn giụa, xảy ra chuyện rồi, cô Kỷ Hòa, bộ trang phục của cô, áo khoác bị đổ mực rồi. Nói xong, cô ta đưa bộ trang phục trong tay cho cô. Lâu Gia Thụ ở bên cạnh liếc nhìn thì lập tức nhíu mày. Sao thế này? Sao lại nghiêm trọng thế? Chiếc áo khoác ban đầu trắng như tuyết. Giờ đã bị nhuộm một mảng mực. Mặc dù diện tích không lớn nhưng trên chiếc áo khoác trắng tinh thì nhìn vẫn khá rõ. Hơn nữa, trong buổi lễ về phong cách dân tộc lần này đều phải livestream với ống kính có độ nét cao nên rất dễ dàng mà chú ý đến vết bẩn này. Trợ lý nhỏ, tôi không biết. Rõ ràng quần áo vẫn luôn đặt ở đó, đến khi nhìn lại thì đã thành ra thế này rồi. Rõ ràng không có ai tùy tiện ra vào mà. Người ra vào đều phải có quyền hạn. Không biết cuối cùng là ai làm thành như vậy. Trợ lý nhỏ nói năng lộn xộn, nói cũng ngắt quãng, rõ ràng là đang rất vội. Xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn nhân viên như họ không thể trốn tránh trách nhiệm được. Lâu Gia Thụ, không sao, quần áo dự phòng đâu? Mang quần áo dự phòng ra đây. Những hoạt động lớn như thế này, để phòng ngừa bất trắc, tạo hình của khách mời đều có phương án dự phòng. Trợ lý nhỏ nói, quần áo dự phòng vẫn đang trên đường vận chuyển. Nhưng đường bị tắc, lễ khai mạc còn chưa đầy nửa tiếng nữa là bắt đầu. Chắc chắn là không kịp rồi. Lâu Gia Thụ, cái gì cơ, quần áo trong phương án dự phòng của các người không để ở hiện trường sao? Các người làm việc quá ẩu tả rồi. Kỷ Hòa kéo góc áo của Lâu Gia Thụ, lắc đầu với anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng hỏi nữa. Hoạt động lớn như buổi lễ về phong cách dân tộc này, lẽ ra có thể tính đến mọi tình huống bất ngờ. Còn xảy ra chuyện như vậy, cô chỉ có thể nghĩ đến chuyện có người cố tình nhắm vào mình nên muốn xem mình xấu mặt. Mục đích là gì? Muốn cô vì quần áo bị bẩn mà không thể lên sân khấu, hoặc ngay cả khi may mắn được lên sân khấu, cũng sẽ trở nên rất kỳ quặc. Nếu cho rằng như vậy có thể đánh bại cô thì thật là quá buồn cười rồi. Chương 1513. Kỷ Hòa hỏi trợ lý nhỏ, ở đây các cô còn bút lông và mực không? Trợ lý nhỏ nói, có. Cái này thì đúng là có, vì có một khách mời biểu diễn tiết mục vẽ tranh ở ngay tại chỗ. Đưa tôi. Lâu Gia Thụ đi ở bên cạnh Kỷ Hòa, tò mò hỏi, cô Kỷ Hòa, cô muốn bút lông và mực để làm gì? Kỷ Hòa nói, mực đã nhuộm vào thì không thể lau đi được nữa nhưng có thể nghĩ cách biến nó thành hình dạng khác. Phần thân dưới của bộ trang phục đó là một chiếc váy xếp ly màu xanh đen. Vậy thì vẽ mực nhuộm ở phần thân trên thành hình cành hoa mai và hoa mai, hiệu quả hẳn sẽ ổn. Kỷ Hòa tưởng tượng trong đầu hiệu quả sau khi vẽ xong rồi bắt đầu cầm bút. Lâu Gia Thụ ở bên cạnh xem mà tim đập thình thịch, cô Kỷ Hòa, cô định sửa lại họa tiết à, sửa lại rất khó đấy, nếu sửa không tốt thì ngược lại sẽ càng kỳ quặc hơn. Kỷ Hòa nói, thử xem sao. Chất liệu của trang phục thực sự rất khó lên màu nhưng động tác cầm bút của Kỷ Hòa rất vững. Nếu hơi dùng lực không đều, cành hoa mai vẽ ra cũng sẽ không đều. Nhưng Lâu Gia Thụ đứng xem một lúc, khuỷu tay của Kỷ Hòa giơ lên vững đến mức khiến anh ta cũng phải thầm cảm thán. Quá đỉnh. Rất nhanh, một bông hoa mai đã nở rộ trên chiếc áo khoác trắng. Nơi bị nhuộm đậm nhất trước đó đã trở thành nhụy hoa, sự chuyển đổi đậm nhạt rất tự nhiên, nếu là người nhìn thấy chiếc áo này lần đầu, hoàn toàn không thể nghĩ rằng bông hoa mai này là vẽ thêm vào sau. Kỷ Hòa buông bút ra, xong rồi. Lâu Gia Thụ. Má ơi, cô Kỷ Hòa, cô đỉnh quá. Kỷ Hòa cầm chiếc áo khoác, phát họa một nét trên váy. Khá hợp. Tôi có thể lên sân khấu rồi. Lâu Gia Thụ, cô Kỷ Hòa, tất nhiên cô phải lên sân khấu rồi, lần này rất nhiều khán giả đến đều là vì muốn xem cô. Vừa rồi tôi đi hậu trường, còn có rất nhiều người hỏi thăm cô, Kỷ Hòa mỉm cười. Vừa hay, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là buổi lễ về phong cách dân tộc chính thức bắt đầu. Cô cũng nên đi chờ lên sân khấu. Khi chờ lên sân khấu, Kỷ Hòa đã gặp phải Điền Nhược Kỳ. Điền Nhược Kỳ xách váy, khi nhìn thấy Kỷ Hòa thì vẻ mặt của cô ta có chút cứng đờ. Đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc áo khoác được vẽ thêm một bông hoa mai của Kỷ Hòa. Trong lòng của Kỷ Hòa lập tức hiểu ra. Cô gái này không thích hợp làm người xấu, mọi suy nghĩ đều hiện hết ở trên mặt. Điền Nhược Kỳ không ngờ, đến tình huống này rồi mà Kỷ Hòa vẫn có cách để tiếp tục lên sân khấu. Cô ta mất tập trung đi hết phần trình diễn, rồi lập tức quay về hậu trường. Vừa định nhắn tin cho Đỗ Lỗi để thông báo chuyện này cho hắn ta thì đột nhiên thấy trong hộp thư đến có một tin nhắn lạ, không muốn bí mật bị truyền ra ngoài thì đưa cho tôi 8 triệu tệ. Tiếp theo là một bức ảnh. Trong ảnh, tay của Đỗ Lỗi đặt trên eo của Điền Nhược Kỳ, hai người có vẻ rất thân mật, nhìn không giống như mối quan hệ bình thường. Mí mắt của Điền Nhược Kỳ giật giật. Chuyện gì thế này, lại nữa rồi. Mới hôm kia cô ta vừa nhận được một lời đe dọa từ một tay săn ảnh. Giờ lại có thêm một lời đe dọa nữa. Sao thế này? Gần đây cô ta chọc vào cái ổ của tay săn ảnh à? Hơn nữa. Lũ tay săn ảnh đáng ghét này, tham vọng đúng là ngày càng lớn. Tay săn ảnh trước đó đã mở miệng đòi 5 triệu tệ, đã là giá trên trời rồi. Bây giờ tên này lại mở miệng đòi 8 triệu tệ. Một trong những cách kiếm tiền của tay săn ảnh là chụp ảnh đời tư của người nổi tiếng, sau đó hét giá đòi tiền từ người nổi tiếng. Nếu người nổi tiếng không muốn đời tư của mình bị phơi bày thì chỉ còn cách bỏ tiền ra mua. Nếu hai bên không thỏa thuận được về giá cả thì có thể thương lượng với nhau. Tất nhiên, nếu cuối cùng vẫn không thỏa thuận được thì người nổi tiếng phải chịu hậu quả là đời tư bị phơi bày. Thực ra đây là cách kiếm tiền không mấy vẻ vang nhưng tay săn ảnh vốn dĩ đã kiếm sống bằng nghề này. Đôi khi người nổi tiếng cũng thực sự cần đến tay săn ảnh. Nói chung, tay săn ảnh sẽ không hét giá quá cao. Phải nằm trong khả năng chi trả của người nổi tiếng. Dù sao thì mục đích chính của họ là kiếm tiền, chứ không phải thực sự muốn giết chết người nổi tiếng nào đó, nhưng 8 triệu tệ này thì quá đáng rồi. tay săn ảnh nào dám hét giá như vậy. Hôm trước có một tên mở miệng đòi mình 5 triệu tệ, đã là quá vô lý rồi. Tên này thì càng mơ giữa ban ngày. Chương 1514. Điền Nhược Kỳ cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, trả lời một tin nhắn. Đừng vội truyền ảnh đi, chúng ta có thể nói chuyện được không? Bên kia nhanh chóng trả lời. Cô muốn nói gì? Tôi có thể trả tiền để chặn tin tức này lại, chỉ là giá mà cô đưa ra có vẻ hơi cao. 8 triệu tệ, cô định cướp của tôi à? Ha ha, chẳng lẽ cô Điền cho rằng tin tức này của cô không đáng giá 8 triệu tệ sao? Nếu tin tức cô Điền và giám đốc Đỗ qua lại với nhau bị truyền ra ngoài thì e rằng sau này cô Điền không thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí được nữa. Cô Điền không thấy tiền đồ của mình đáng giá 8 triệu tệ sao? Chết tiệt! Điền Nhược Kỳ cau mày, chỉ thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cô ta thực sự không dám để những bức ảnh này được truyền bá đi. Dù sao thì Đỗ Lỗi đã có gia đình rồi. Việc mà Đỗ Lỗi thích đùa giỡn với những đàn em trẻ tuổi là chuyện mà ai cũng biết, nhưng chuyện này chắc chắn không thể nói ra ngoài. Nếu nói ra ngoài, cả hai người đều có lỗi. Một ngôi sao không chỉ bị bao nuôi mà còn làm người thứ ba. Nếu tin tức này được truyền bá ra ngoài, sau này cô ta còn phát triển thế nào được nữa? Điền Nhược Kỳ càng nghĩ càng thấy bực bội. Cô ta cảm thấy mình đúng là xui xẻo. Trong giới giải trí này có ai là người trong sạch chứ? Đằng này chuyện của cô ta lại cứ bị tay săn ảnh chụp được. Hôm trước tên hét giá 5 triệu tệ cũng đe dọa cô ta như vậy, hơn nữa còn đoán chắc cô ta không dám từ chối, ra vẻ ra lệnh. Điền Nhược Kỳ trầm giọng nói, số tiền này thực sự không thể thương lượng thêm được nữa sao? Không thể. Một lần 8 triệu tệ này, đổi lấy vô số lần 8 triệu tệ trong tương lai, có đáng hay không, cô Điền tự cân nhắc đi. Điền Nhược Kỳ bất lực, suy nghĩ một lúc. Cô ta đến một nơi vắng vẻ và gọi điện cho Đỗ Lỗi. Đỗ Lỗi thì đang rất buồn bực. Hắn ta đã sai người đổ mực lên quần áo của Kỷ Hòa, cứ tưởng rằng như vậy Kỷ Hòa sẽ không thể lên sân khấu của buổi lễ về phong cách dân tộc được. Kết quả là Kỷ Hòa lại một lần nữa thành công xuất hiện trên sân khấu. Khiến hắn ta tức điên lên. Hắn ta cũng không tin, một giám đốc công ty giải trí như hắn ta lại không trị được một cô nhóc, nghe Điền Nhược Kỳ nói xong. Hắn ta càng tức giận hơn. Có nhầm không thế? Mới hôm kia không phải mới vừa xử lý xong một tay săn ảnh rồi sao, lại có thêm một tên nữa. Điền Nhược Kỳ cười nói, đúng là như vậy, giám đốc Đỗ, chúng ta thật xui xẻo. Nhưng mà, chẳng phải là do giám đốc Đỗ quá thành công nên mới bị những người này theo dõi cả ngày lẫn đêm đấy sao? Đỗ Lỗi thở dài một hơi. Hừ, lần này tên tay săn ảnh đó hét giá bao nhiêu? 8 triệu tệ. 8 triệu tệ, sao cô ta không đi cướp luôn đi, Đỗ Lỗi thực sự không hiểu. Hắn ta không hiểu là giá thị trường của tay săn ảnh bây giờ như thế nào, tên này còn hét giá còn cao hơn tên kia. Thật là mơ mộng hão huyền, tên hét giá 5 triệu tệ trước đó chúng ta còn không đồng ý, 8 triệu tệ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Điền Nhược Kỳ, nhưng nếu không đồng ý với cô ta sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta, không thể để cô ta tiết lộ được, giám đốc Đỗ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên xử lý như lần trước không? Đỗ Lỗi nói, cứ xử lý như lần trước đi. Lần trước không bị phát hiện, lần này cũng sẽ không. Điền Nhược Kỳ, được, tôi sẽ làm ngay. Đỗ Lỗi cúp điện thoại. Không hiểu sao, mí mắt phải của hắn ta đột nhiên giật liên hồi. Có câu nói rằng, mắt trái giật thì có tài, mắt phải giật thì gặp họa. Đỗ Lỗi xoay chiếc nhẫn trên tay, sắc mặt thay đổi liên tục. Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xấu xảy ra? Điền Nhược Kỳ nhắn tin cho tay săn ảnh. Chúng tôi đã cân nhắc rồi, 8 triệu tệ thôi mà, đổi lấy tiền đồ của tôi thì cũng khá hời. Nhưng cô phải đảm bảo sẽ không truyền bá những bức ảnh này. Tất nhiên rồi, là một tay săn ảnh, tôi có đạo đức nghề nghiệp. Làm sao tôi biết cô có nhận tiền mà không làm việc chứ? Chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở một địa điểm, tiền trao cháo múc. Tôi sẽ đưa toàn bộ tiền cho cô xóa hết ảnh trước mặt tôi. Điền Nhược Kỳ vốn còn rất lo lắng, sợ tay săn ảnh không đồng ý, không ngờ tay săn ảnh đồng ý ngay tại chỗ, được. Điền Nhược Kỳ không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu, cô đến gặp tôi một mình, tôi cũng đến gặp cô một mình. Chuyện này hệ trọng, đừng để nhiều người biết. Được. Chương 1515. Đồng ý nhanh như vậy sao? Điền Nhược Kỳ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nghe giọng nói, tay săn ảnh là một cô gái rất trẻ. Chỉ một cô gái trẻ đến một mình, chẳng lẽ cô ta còn không đối phó được sao? Cho dù cô gái này có mang theo người, cô ta cũng có cách. Một ngày sau, ban đêm, dưới một cầu vượt ở vùng quê thành phố S, Điền Nhược Kỳ mặc một chiếc áo khoác dày, nhưng vẫn hắt hơi vì lạnh. Hắt xì. Cô ta không khỏi phàn nàn, làm cái gì vậy? Đã quá giờ hẹn 10 phút rồi, sao vẫn chưa đến? Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn về phía bóng tối. Miệng thì nói hy vọng tay săn ảnh đến một mình. Trên thực tế, bản thân cô ta cũng không quang minh chính đại nên đã mang theo mấy vệ sĩ. Cô ta định đợi tay săn ảnh chết tiệt kia vừa xuất hiện thì sẽ sai người trói cô ta lại. Trói đến khi nào cô ta chịu giao nộp ảnh thì thôi. Ha ha. Một tay săn ảnh tầm thường, vậy mà còn dám nhắm vào cô ta, đúng là chán sống rồi. Cô ta sẽ cho tên tay săn ảnh biết, không phải tất cả các ngôi sao đều là dễ bắt nạt. Chờ thêm 5 phút nữa. Cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Xin lỗi, tôi đến muộn. Số tiền đã nói thì sao? Cô nên mang theo chứ? Một cô gái đeo khẩu trang đen lặng lẽ xuất hiện. Điền Nhược Kỳ biết được đây chính là tay săn ảnh đã liên lạc với cô qua điện thoại trước đó, quả nhiên là một cô gái, dáng người lại gầy gò và nhỏ bé. Cô gái cau mày nhìn cô ta. Sao cô lại đến tay không? Cô không mang tiền theo sao? Điền Nhược Kỳ cảnh giác quan sát xung quanh một lúc. Cho đến bây giờ, cuối cùng cô ta cũng có thể yên tâm, bởi vì cô ta đã xác định cô gái đến một mình. Cô ta cười lạnh vài tiếng, nói, tất nhiên là đến tay không rồi, không thì sao? Chẳng lẽ chúng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà giao nộp 8 triệu tệ này thật sao? Cô vẫn nên nằm mơ đi, như vậy sẽ kiếm tiền nhanh hơn. Cô gái sửng sốt. Xem ra cô Điền không quan tâm đến việc những bức ảnh của mình có bị phát tán ra ngoài hay không. Tốt lắm, hy vọng cô Điền có thể chịu được hậu quả do hành động của mình gây ra trong hôm nay. Tất nhiên là tôi không chịu được rồi. Điền Nhược Kỳ nói, cho nên cô cho rằng, tôi sẽ dễ dàng để cho cô đi như vậy sao? Nói thật với cô, hôm nay đến gặp cô, tôi không hề nghĩ sẽ cho phép cô trở về bình yên vô sự. Nói xong, Điền Nhược Kỳ vỗ tay. Phía sau lập tức bước ra 6 người đàn ông lực lưỡng, toàn thân cơ bắp, nhìn chằm chằm cô gái đầy vẻ đe dọa. Trói cô ta lại cho tôi. Cô! Tay săn ảnh giật mình, vội vàng lùi lại. Ban ngày ban mặt, cô Điền muốn làm gì? Bắt cóc. Đây là phạm tội. Điền Nhược Kỳ, phạm tội. Đừng có nói đùa, người đến tống tiền trước là cô. Tôi cũng sẽ không làm hại cô, chỉ muốn giam cô lại một thời gian thôi. Đợi đến khi nào cô nghĩ thông suốt mà đồng ý hủy hết ảnh đi, tôi sẽ thả cô về. Thế nào? Có phải là một vụ làm ăn rất hời không? Cô không sợ tôi có đồng bọn, biết tôi mất tích rồi tung ảnh của cô ra ngoài luôn sao? Vậy thì phải xem đồng bọn của cô có quan tâm đến mạng sống của cô không? Tôi tin là anh ta sẽ quan tâm, đúng không? Điền Nhược Kỳ cũng không ngu. Nếu tay săn ảnh này có đồng bọn, sau khi thành công, chắc chắn hai người sẽ phải chia chiến lợi phẩm. Nếu vậy, mối quan hệ của hai người này hẳn là khá tốt. Tay săn ảnh cũng sẽ tìm người mà mình tin tưởng để hợp tác, không thể tìm những người có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào. Cô gái không nói gì, mặc cho mấy người đàn ông to lớn trói tay chân của cô gái lại và nhét vào ghế sau của xe. Điền Nhược Kỳ cười lớn vài tiếng, rồi chỉnh lại kính râm và ngồi vào ghế phụ. Nói thật với cô không phải người đầu tiên chụp được những bức ảnh này. Vài ngày trước đó đã có một tay săn ảnh đã chụp được những bức ảnh giống như cô, sau đó cầm ảnh đến uy hiếp chúng tôi. Chỉ có điều cậu ta tham lam ít hơn cô một chút, đòi 5 triệu tệ. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không đưa 5 triệu tệ cho cậu ta. Vì vậy, tiền bối của cô hiện đang đợi cô ở tầng hầm. Cô cũng sẽ đi theo vết xe đổ của cậu ta. Hai người cứ làm bạn với nhau đi, xem ai biết điều cúi đầu trước, chúng tôi có đủ kiên nhẫn để tốn thời gian với hai người, đừng làm cho mọi chuyện trở nên quá khó coi. Chương 1516. Chiếc xe tải chạy một mạch đến một biệt thự nhỏ ở vùng quê. Đây là ngôi nhà được đứng tên bởi Đỗ Lỗi. Những bất động sản mà Đỗ Lỗi đứng tên không đếm xuể, đây chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản đó. Điền Nhược Kỳ túm lấy sợi dây trên cổ của cô gái rồi lôi cô gái xuống tầng hầm. Mẹ kiếp, dạo này vốn đã phiền rồi, lại còn đụng phải mấy người các ngươi. Thật là gây chuyện cho tôi. Trong tầng hầm, có một cậu trai trẻ đang ngồi ở góc phòng, chân còn bị trói bằng xích. Cô gái sửng sốt. Cậu ta là ai? Điền Nhược Kỳ nói, tôi đã nói với cô rồi mà. Đây là tiền bối của cô, mở miệng đòi 5 triệu tệ. Hai người các người, người này tham lam hơn người kia, đáng tiếc là tôi sẽ không thực hiện ước mơ của bất kỳ ai trong số các người. Ở đây làm bạn với nhau đi, cân nhắc cho kỹ, khi nào muốn giao ảnh thì đến gặp tôi. Đừng có suy nghĩ những chuyện không nên có nữa. Sau khi buông lời đe dọa, Điền Nhược Kỳ rời đi. Tầng hầm ẩm ướt và lạnh lẽo, chỉ còn lại cô gái và cậu trai bị trói. Cậu trai không nói gì. Cô gái im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, ID của chị gái anh có phải là Thiên Vấn không? Lúc này, cậu trai mới có chút phản ứng. Đôi mắt đục ngầu của cậu ta sáng lên. Sao cô biết? Bởi vì chúng tôi đến để cứu anh, cứu thế nào, bản thân cô không phải cũng đang ở trong tầng hầm này sao? Cô gái nhún vai. Cái này thì một lát nữa anh sẽ biết thôi. Nhưng tôi rất tò mò. Nghe Điền Nhược Kỳ nói, anh đòi cô ta hẳn 5 triệu tệ. Một chàng trai trẻ như anh, sao lại muốn nhiều tiền đến vậy? Thực sự là vì tham lam sao? Chàng trai cứng đờ nói, không cần cô quan tâm. Không nói thì thôi. Cô gái trợn mắt, không nói gì nữa. Hai người cứ thế ngồi trong tầng hầm. Nói về bên ngoài, Điền Nhược Kỳ ngồi ở trên ghế sofa, nhấp một ngụm trà, chỉ thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô chỉ muốn bám vào cành cao đổ lỗi thôi mà, sao ngày nào cũng bị tay săn ảnh theo dõi. Theo cô ta nói, tay săn ảnh chính là thứ phiền phức nhất trên đời. Ngôi sao nào mà không có bí mật? Cứ bám theo cô ta như keo dính, phiền chết đi được. Điện thoại của Đỗ Lỗi nhanh chóng đổ chuông. Chuyện đã xong chưa? Xong rồi, Điền Nhược Kỳ mệt mỏi nói, chỉ là cậu chàng kia vẫn chưa có ý định giao ảnh, không biết phải dây dưa với chúng ta đến bao giờ. Tiếp tục dây dưa như vậy không được, cậu ta không sợ chúng ta nhưng nếu kéo dài thêm, chúng ta cũng không thể giam cậu ta quá lâu. Nếu cảnh sát phát hiện ra điều bất thường và tìm đến, chúng ta... Giọng điệu của Đỗ Lỗi trở nên hung dữ. Nếu cậu ta vẫn không biết điều, tôi có đủ cách để khiến cậu ta biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ. Điền Nhược Kỳ rùng mình, không dám lên tiếng. Một người có thân phận như Đỗ Lỗi, có thể sống đến bây giờ chắc chắn có thủ đoạn của hắn ta. Cô không dám hỏi thêm. Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Ai đấy? Điền Nhược Kỳ thấy khó hiểu. Ngôi nhà này của Đỗ Lỗi đáng lẽ rất kín đáo, ai sẽ tìm đến đây? Mở cửa ra, cô ta thấy Kỷ Hòa. Điền Nhược Kỳ. Thấy Kỷ Hòa, cô ta có chút ngượng ngùng khó tả. Cô Kỷ Hòa, sao cô lại ở đây? Không đúng, sao cô tìm được đến đây? Kỷ Hòa nói, trợ lý của tôi đang ở trong tay của các người, lẽ nào tôi không thể đến đòi người sao? Điền Nhược Kỳ, trợ lý gì cơ? Trong tích tắc, cô ta đột nhiên nghĩ đến cô gái mà cô ta vừa mới giam lại. Hả? Chẳng phải đó là tay săn ảnh đã đe dọa cô ta sao, sao lại thành trợ lý của Kỷ Hòa rồi? Kỷ Hòa nhìn cô ta với vẻ đầy ẩn ý, nếu không làm vậy, làm sao có thể tìm được nơi cô giấu người chứ? Điền Nhược Kỳ né tránh ánh mắt của cô, tôi không hiểu cô đang nói gì. Đừng có giả vờ giả vịt nữa, Kỷ Hòa nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta và nói, tay săn ảnh mà cô vừa gặp vào buổi chiều là trợ lý của tôi đóng giả. Trên người của cô ấy có thiết bị định vị hiển thị rằng cô ấy hiện đang ở nhà cô. Vì không hài lòng với mức giá cắt cổ mà cô ấy đưa ra, cô đã tự ý bắt cóc cô ấy. Và ngoài cô ấy ra, còn có một nạn nhân khác nữa, đúng không? Có chối cũng vô ích thôi. Đúng là tôi không có quyền khám xét nhà cô nhưng có người có thể, họ đang trên đường đến rồi. Chương 1517. Đôi mắt của Điền Nhược Kỳ run rẩy. Cô ta đã hiểu ra mọi chuyện, không thể tin nổi nói, cô. Cô cứ như vậy mà dùng cách câu cá chấp pháp. Câu cá chấp pháp, hành động dụ dỗ tội phạm lại phạm tội lần nữa nhằm với mục đích thu thập chứng cứ hoặc chứng nhân. Chơi bẩn thế. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm cô ta mà không nói gì cả. Đôi mắt của cô sâu hun hút như một cơn lốc xoáy, Điền Nhược Kỳ run rẩy toàn thân, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, phải làm sao bây giờ, cô ta phải làm sao bây giờ. Ban đầu, nếu những bức ảnh này bị tung ra thì cùng lắm cũng chỉ có thể nói rằng cô ta có vấn đề về đạo đức. Bây giờ thì hay rồi. Cô ta phải đi tù sao? Cô ta không thể ngồi tù được. Chuyện này có thật sự nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù không? Huống hồ, người liên quan không chỉ có cô ta mà còn có cả Đổ Lỗi nữa. Tại sao bây giờ chỉ có cô ta là người xui xẻo vậy? Đổ Lỗi sẽ cứu mình chứ? Không, cô ta không nghĩ Đổ Lỗi sẽ cứu mình. Cô ta và Đổ Lỗi chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Đổ Lỗi sẽ không có tình cảm gì với cô ta. Cô ta không thể để cho Kỷ Hòa gọi cảnh sát đến. Điền Nhược Kỳ nắm lấy vạt áo của Kỷ Hòa, cố gắng đánh đòn tâm lý về mặt tình cảm. Cô Kỷ Hòa, cô cũng là người nổi tiếng, cô hẳn biết tay săn ảnh đáng ghét đến mức nào. Tôi không cố ý, chỉ là tay săn ảnh đó đòi giá cắt cổ với tôi thực sự là không đủ tiền. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách anh ta quá tham lam thôi. Trong lòng của Kỷ Hòa không hề lay động, cô nhàn nhạt nói, có cấu thành tội tống tiền hay không không phải do chúng ta quyết định, nhưng việc cô tự ý giam giữ người khác, hạn chế quyền tự do cá nhân của người khác là sai. Là cậu ta đê tiện trước. Cậu ta mở miệng đòi 5 triệu tệ, đúng là tham lam quá đáng, cô Kỷ Hòa, vì chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, cô đừng quản chuyện này được không, cô cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cho dù Điền Nhược Kỳ nói thế nào, Kỷ Hòa vẫn kiên quyết lắc đầu. Cuối cùng, đôi mắt của Điền Nhược Kỳ đỏ ngầu. Kỷ Hòa quá đáng ghét. Kỷ Hòa này thật đáng ghét. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ta, tại sao cô ta lại thích xen vào chuyện của người khác? Con đường tương lai tươi sáng của cô ta vừa mới mở ra một chút, giờ lại trở nên xám xịt. Cho dù không phải ngồi tù nhưng xảy ra chuyện như thế này, cô ta còn làm sao có thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí? Kỷ Hòa chính là muốn cho cô ta chết. Đã như vậy, cô ta cũng sẽ không để Kỷ Hòa được sống yên ổn. Điền Nhược Kỳ càng nghĩ càng tức giận. Ánh mắt của cô ta lặng lẽ chuyển sang một bên và nhìn thấy trên bàn có một con dao gọt hoa quả. Đúng rồi. Nếu có thể dùng con dao gọt hoa quả này, cứa vào mặt của Kỷ Hòa, như vậy, cô ta cũng không thể tiếp tục hoạt động trong giới giải trí nữa. Nếu Kỷ Hòa đã muốn dồn cô ta vào đường cùng thì đừng trách cô ta phản kháng. Con Dung xéo lắm cũng quăng. Tiểu Nguyên từ trên cầu thang đi xuống, khi nhìn thấy Kỷ Hòa thì vui mừng kêu lên, cô Kỷ Hòa. Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Điền Nhược Kỳ cầm con dao gọt hoa quả trên bàn và đâm về phía Kỷ Hòa. Con ngươi của Tiểu Nguyên co rụt lại. Cô Kỷ Hòa, cẩn thận. Sắc mặt của Điền Nhược Kỳ trở nên dữ tợn. Trong lòng của cô ta chỉ có một suy nghĩ, cào trách mặt của cô ta. Cào trách mặt của cô ta. Để cho cô ta chôn cùng mình. Nhưng cô ta thậm chí còn chưa kịp đến gần Kỷ Hòa thì đã cảm thấy cổ tay của mình đau nhói. Con dao gọt hoa quả trong tay không kiểm soát được mà rơi xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điền Nhược Kỳ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Kỷ Hòa. Kỷ Hòa như đứng ở trên cao và nhìn cô ta với ánh mắt thờ ơ, giống như đang nhìn một thứ rác rưởi. Thật nực cười, ngay cả tổ chức sát thủ quốc tế nổi tiếng Huyết Đao cũng không làm gì được cô, tại sao Điền Nhược Kỳ lại cho rằng mình sẽ là người đặc biệt? Chương 1518. Kỷ Hòa hơi khom gối, ngồi xổm trước mặt Điền Nhược Kỳ và nhìn vẻ thất bại vô cùng của cô ta. Cô đưa tay nâng cầm cô ta lên, thở dài. Cô xinh đẹp như vậy, tại sao tâm địa lại độc ác đến thế? Thật đáng buồn, mũi dao mà cô giơ ra không nên hướng vào đồng loại của mình, càng không nên hướng vào kẻ yếu. Điền Nhược Kỳ nghiến răng với vẻ hận thù nói, Kỷ Hòa, cô đừng có ở đây mà giả vờ thanh cao. Cô chỉ dám ngang ngược với tôi thôi, có giỏi thì cô đi tìm Đổ Lỗi đi. Cô yên tâm đi, hắn ta cũng không thoát được đâu. Kỷ Hòa lười đến phải phí lời với Điền Nhược Kỳ. Cô ta đúng là không tỉnh ngộ được. Thật sự thì đây là một khuôn mặt rất đẹp. Chỉ tiếc, khuôn mặt dù có thanh thuần và xinh đẹp đến đâu nhưng bên trong lại chứa đựng một trái tim rắn rết thì có ích gì. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi và cứu em trai của Thiên Vấn ra. Em trai của Thiên Vấn đã bị nhốt rất lâu. Cậu ta bị nhốt trong tầng hầm ẩm ướt lạnh lẽo, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đã mất đi khả năng cảm nhận thời gian đã trôi qua. Lại một lần nữa đứng trên mặt đất ở bên ngoài, cả người cậu ta đều có vẻ ngơ ngác. Nghe nói em trai đã được tìm thấy, Thiên Vấn vội vã đến hiện trường. Đầu tiên, cô ấy cảm ơn Kỷ Hòa. Sau đó quay sang em trai mình, không thể tin nổi nói, 5 triệu tệ, em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Số tiền này, đừng nói là Điền Nhược Kỳ. Ngay cả một người ngoài như cô ấy nghe cũng cảm thấy khó tin. Gia đình bình thường, làm sao có cơ hội tiếp xúc với nhiều tiền như vậy? Em trai, em nói thật đi, em muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Lúc đầu, em trai của Thiên Vấn không chịu nói. Sau cùng, Thiên Vấn sốt ruột mà suýt nữa thì lấy chân đá vào mông của em trai. Em trai của Thiên Vấn lúc này mới miễn cưỡng nói ra sự thật. Hóa ra, trước đây em trai của Thiên Vấn đắm chìm trong việc chơi game trên mạng, sau đó thậm chí còn tiếp xúc với cờ bạc trực tuyến. Lúc đầu chỉ là đặt cược vài chục vài trăm. Nếm được chút ngọt ngào, số tiền đặt cược của cậu ta ngày càng lớn. Và do vấn đề cơ chế trò chơi, cậu ta hoàn toàn không nhận ra có điều gì không ổn, luôn cảm thấy mình có thể thắng lại toàn bộ số tiền đã thua ở ván sau, cứ như bị ma ám, không muốn từ bỏ hy vọng. Dần dần, nợ nần ngày càng nhiều, thậm chí còn giấu bố mẹ bán căn nhà mà bố mẹ đã mua cho mình để kết hôn, chỉ để tiếp tục đặt cược. Thiên Vấn sợ đến run cả người. Em trai của cô ấy lại nợ đến mấy trăm triệu. Thảo nào cậu ta cùng đường mà lại đi làm cái nghề săn ảnh thiếu đạo đức này. Tiểu Nguyên rất khó hiểu. Không phải, trên mạng có nhiều bài giáo dục chống lừa đảo như vậy, anh học đi đâu mất rồi. Còn cờ bạc trực tuyến nữa. Sẽ khiến gia đình tan nát đấy. Trước đây tôi cũng biết, nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Lý trí bảo tôi không nên tiếp tục nữa nhưng tôi. Em trai Thiên Vấn gãi đầu bù xù, buồn bã nói. Thiên Vấn hỏi, bây giờ em chỉ nợ hơn 4 triệu tệ, nếu cứ tiếp tục tích tụ thì em còn định nợ bao nhiêu nữa? Vài chục triệu sao? Ai mà có thể trả nợ thay được cho em? Giọng điệu của Thiên Vấn rất thất vọng. Cô ấy vốn tưởng rằng em trai sẽ học hành chăm chỉ ở trường. Kết quả lại gây ra chuyện lớn như vậy. May mà điều kiện gia đình của họ còn khá, nếu lấy hết toàn bộ tài sản thì cũng đủ để phá tạm cái lỗ hổng này. Đây là may mắn của Thiên Vấn. Đừng trông mong tôi và bố mẹ sẽ trả số tiền này thay cậu, nợ do cậu gây ra thì cậu phải tự trả. Chúng tôi chỉ tạm thời cho cậu vay thôi, sau này cậu tự tìm cách mà trả. Thiên Vấn lạnh lùng nói câu này xong, sau đó cảm thấy có chút sợ hãi. May mà phát hiện kịp thời. Nếu mà kéo dài thêm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Thành phố S, nhà hát lớn, ngày mai, đoàn múa Thiên Thượng Nhân Gian sẽ có chuyến lưu diễn đầu tiên tại thành phố S, tất cả mọi người trong đoàn đều có tinh thần rất hăng hái, và chuẩn bị rất tích cực. Là vũ công múa chính, Ngô Mộng Nguyệt cũng không ngoại lệ. Thấy đã đến giờ tan làm rồi mà Ngô Mộng Nguyệt vẫn chưa có ý định rời đi, mấy đồng nghiệp không khỏi trêu chọc. Này, Tiểu Nguyệt, lại chăm chỉ thế à? Cậu đã rất giỏi rồi. Cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút đi. Buổi biểu diễn ngày mai chắc chắn sẽ thành công mà. Đúng vậy, cậu là vũ công múa chính giỏi nhất của chúng ta mà chương 1519. Ngô Mộng Nguyệt cười nói, tôi luyện thêm một chút nữa. Thiên Thượng Nhân Gian luôn hy vọng thông qua buổi biểu diễn lần này để mở rộng thị trường tại thành phố S, vậy thì đây chính là một cơ hội rất tốt. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ được. Ôi trời, vũ công múa chính đúng là vũ công múa chính. Cũng phải có lý do mới có thể trở thành vũ công múa chính được, đúng vậy vũ công phụ họa thì có rất nhiều mà vũ công múa chính thì chỉ có một. Chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn làm vũ công phụ họa thôi, làm vũ công múa chính vất vả quá. Những cô gái khác cười nói đùa giỡn, sau đó thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời đi. Chỉ còn lại một mình Ngô Mộng Nguyệt ở trong nhà hát. Nhà hát bật hết đèn khi biểu diễn thì lộng lẫy nguy nga nhưng khi không bật đèn thì toàn bộ nhà hát chìm trong một màu đen kịt. Nhìn vẫn có chút đáng sợ, khi Ngô Mộng Nguyệt bước lên sân khấu, cô chỉ cảm thấy những hàng ghế bên dưới giống như những cái miệng rộng đầy máu, chờ đợi để nuốt chửng người. Ngô Mộng Nguyệt lắc đầu mà bảo mình đừng nghĩ nhiều. Bình thường mỗi ngày tập luyện trong nhà hát cũng không thấy sợ, sao bây giờ lại thấy sợ hãi trong lòng nhỉ? Tập lại điệu múa sẽ biểu diễn vào ngày mai mới là chuyện chính. Nhà hát chỉ bật một chùm đèn, chùm sáng nhạt chiếu vào người cô. Lúc này, cô chính là tiêu điểm duy nhất, cô nhón chân, nhảy trên sân khấu. Cổ của cô thon dài, tứ chi mảnh khảnh, dáng vẻ uyển chuyển, trông giống như một chú thiên nga trắng kiêu hãnh. Ngô Mộng Nguyệt đi chân trần, không có mang giày nên khi da tiếp xúc với mặt đất đã truyền đến cho cô ấy một cảm giác không được thoải mái cho lắm. Tuy nhiên, đối với một người đã tập múa nhiều năm như cô ấy thì cảm giác khó chịu này gần như có thể bỏ qua, trang phục biểu diễn vào ngày mai đều được may riêng. Cô không muốn lúc này cố tình lấy ra, nếu làm hỏng thì phải làm sao? Ngô Mộng Nguyệt nhảy hết bài này đến bài khác, khi cô không đếm được mình đã cúi chào bao nhiêu lần thì cô đột nhiên cảm thấy. Bên dưới sân khấu, dường như có một đôi mắt đang nhìn mình. Ơ! Trong nhà hát lớn này, không phải chỉ có một mình cô sao? Ngô Mộng Nguyệt dừng nhảy. Cô lấy điện thoại ra và bật đèn pin rồi chiếu về phía chỗ ngồi, ánh đèn pin từ từ di chuyển trong bóng tối, Ngô Mộng Nguyệt mở to mắt bởi vì cô không nhìn thấy bất kỳ ai. Có phải mình cảm giác sai không? Có thể là ngày mai sắp biểu diễn rồi, tinh thần của cô ấy căng thẳng quá nên dẫn đến cứ xuất hiện ảo giác. Tập lại một lần nữa là có thể tan làm về nhà. Buổi biểu diễn vào ngày mai, phải giữ được trạng thái tinh thần tốt nhất. Nghĩ như vậy, Ngô Mộng Nguyệt hít một hơi thật sâu và bắt đầu buổi tập cuối cùng, chỉ là nhảy được một lúc, cô ấy đột nhiên nhận ra có chỗ nào đó không ổn. Tầm mắt của cô ấy từ từ dịch chuyển xuống, nhìn thấy trên chân mình, đột nhiên xuất hiện một đôi giày múa màu đỏ. Đỏ rất chói mắt, không, có lẽ không thể dùng từ chói mắt để hình dung, mà phải nói là chói chang, mắt của Ngô Mộng Nguyệt gần như bị chói đến đau đớn. Cô ấy cảm thấy có một vệt máu đang chảy trên chân của mình. Đôi giày này ở đâu ra vậy? Cô ấy rõ ràng là đang nhảy chân trần mà, Ngô Mộng Nguyệt vô cùng kinh hãi. Cô ấy muốn dừng lại để xem cuối cùng chuyện gì đang xảy ra nhưng ngay lúc này, cô ấy kinh hoàng phát hiện, chân của mình không nghe theo sự điều khiển nữa rồi. Dường như chân của cô ấy có được suy nghĩ riêng của nó mà từ từ nhảy ra một chuỗi động tác múa. Nói khách quan thì đây là một điệu múa rất đẹp, giá trị thưởng thức rất cao nhưng trong hoàn cảnh như thế này, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Ngô Mộng Nguyệt lo đến phát khóc, phần thân dưới của cô ấy dường như hoàn toàn không phải của mình nữa mà đang bị người khác điều khiển. Chưa hết. Động tác nhảy càng lúc càng nhanh, biên độ cũng ngày càng lớn. Hơn nữa không có ý định dừng lại. Hai chân của Ngô Mộng Nguyệt dần cảm thấy mỏi mệt. Cô ấy vừa khóc vừa cố gắng dùng tay ấn chặt đôi chân không nghe theo sự điều khiển của mình, đừng nhảy nữa. Đừng nhảy nữa. Tôi thật sự rất mệt. Vô dụng. Cô ấy vẫn đang nhảy, giống như cô gái trong học nhạc, không ngừng nhảy múa, không biết mệt mỏi. Chân của Ngô Mộng Nguyệt từ mỏi mệt chuyển sang đau nhức, cuối cùng đã mất đi cảm giác. Chương 1520. Sáng ngày hôm sau, 9 giờ 57 phút. Chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ chính thức bắt đầu buổi biểu diễn. Đoàn trưởng nhìn đồng hồ, có chút lo lắng nói, vẫn chưa liên lạc được với Ngô Mộng Nguyệt sao? Một cô gái nói, chưa à, có phải cô ấy ngủ quên, quên mất hôm nay phải biểu diễn rồi không? Không thể nào, Ngô Mộng Nguyệt rất coi trọng buổi biểu diễn lần này, hôm qua cô ấy còn ở lại tập thêm một lúc. Chính vì ở lại quá muộn, về nhà muộn, ngủ muộn nên hôm nay mới đến trễ chứ. Ngô Mộng Nguyệt không phải loại người như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, không có vũ công múa chính, chúng ta biểu diễn thế nào đây? Đúng vậy. Hơn nữa rất nhiều khán giả đã mua vé, chính là cố ý đến xem Ngô Mộng Nguyệt. Nếu Ngô Mộng Nguyệt không lên sân khấu, lỡ họ làm loạn thì phải làm sao, vậy thì đổi một vũ công múa chính khác. Mọi người đều nhảy gần giống nhau, điệu múa của cô ấy chúng ta cũng không phải không biết, tại sao không thể đổi một vũ công múa chính khác. Tiểu Viên, tôi thấy Ngô Mộng Nguyệt không có ở đây, cô vui lắm đúng không? Cô đã nhắm vào vị trí vũ công múa chính từ lâu rồi, đúng không? Cái gì thế? Tôi tốt bụng đưa ra lời khuyên, ngược lại còn bị coi như là tâm xa. Vậy thì thôi đừng nhảy nữa. Được rồi, đoàn trưởng thấy đã không còn kịp nữa, liền xua tay, vậy Tiểu Viên, cô lên đi, cô tạm thế chỗ cho Ngô Mộng Nguyệt, nhảy phần của cô ấy, làm vũ công múa chính một lần. Nghe vậy, Tiểu Viên lập tức nở nụ cười. Cô không ghét Ngô Mộng Nguyệt, mà ghét cảm giác làm vũ công phụ họa. Vũ công phụ họa có thể có rất nhiều nhưng vũ công múa chính chỉ có một. Dù bỏ ra nhiều công sức như nhau nhưng ánh mắt của mọi người sẽ không bao giờ dừng lại ở vũ công phụ họa. Mọi người chỉ chú ý đến vũ công múa chính, giống như buổi biểu diễn này, mọi người đều đến vì Ngô Mộng Nguyệt, cũng chỉ vì Ngô Mộng Nguyệt mà đến. Không ai muốn làm nền cả, không ai muốn cả. Mặc dù Tiểu Viên không biết tại sao Ngô Mộng Nguyệt lại mất tích nhưng đây quả thực là cơ hội mà trời ban cho cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ nắm bắt thật tốt. Giống như Ngô Mộng Nguyệt, Tiểu Viên cũng quên mình mà xoay tròn trên sân khấu. Lần đầu tiên, mọi ánh mắt và tiếng vỗ tay đều dành cho cô ta. Cô ta dừng lại và cúi chào lần cuối, tuy nhiên, khi cô ta cúi chào lần cuối, toàn bộ khán phòng đột nhiên hét lên. Là thật. Biểu diễn của cô ta không có gì sai mà. Tiểu Viên ngẩn người, rồi mở mắt ra. Cô ta nhìn thấy ngay trước mặt, sân khấu tròn đang từ từ nâng lên và ở giữa sân khấu, một người đang nằm cứng đờ. Đôi mắt của cô ấy mở to, nhãn cầu gần như lồi ra khỏi hốc mắt, vô hồn nhìn lên bầu trời, thân thể vặn vẹo thành một hình dạng bất thường, bên dưới là một vũng máu. Là Ngô Mộng Nguyệt đang bị mất tích, cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện, mặc dù theo cách như thế này. Tiểu Viên kinh ngạc. Tiếng hét kinh hoàng phát ra từ miệng của cô ta, nỗi sợ hãi của vũ công múa chính hiện rõ trong mắt mọi người. Ngồi ở phía đối diện, trong mắt của đoàn trưởng tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bà ta gần như phát điên mà lẩm bẩm, là ma quỷ đang quấy phá, chắc chắn là ma quỷ đang quấy phá. Kỷ Hòa uống một ngụm trà, hỏi, tại sao bà lại cho rằng là ma quỷ quấy phá? Bởi vì nhà hát lớn này từng có người chết. Đoàn trưởng nói, nghe nói là mấy chục năm trước, cũng có một đoàn múa biểu diễn ở nhà hát lớn này. Lúc đó, cô gái múa chính rất xinh đẹp, múa cũng rất giỏi. Tóm lại, đây là một buổi biểu diễn rất quan trọng đối với cô ấy, chỉ cần diễn tốt, cô ấy có thể nổi tiếng, mở ra một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng trong buổi biểu diễn đó, không hiểu sao, trên sân khấu lại xuất hiện một chiếc đinh. Khi đang nhảy, chiếc đinh đâm vào chân của cô ấy, vì đau đớn dữ dội, cô ấy ngã trên sân khấu, mắt lỗi vụng về và hoàn toàn phá hỏng buổi biểu diễn. Cô ấy không những không thực hiện được ước mơ của mình mà sự nghiệp còn bị hủy hoại hoàn toàn. Đối với một vũ công chuyên nghiệp, mắc lỗi trên một sân khấu quan trọng như vậy, bất kể vì lý do gì cũng đều là sai lầm tai hại. Vì không chịu nổi cú sốc này, không lâu sau đó, cô ấy đã tự sát.